Chương 1020, Lưu Lão Thực, cái này thật có điểm không tốt lắm, bất quá cái này cả xa lại là đối ngươi tốt nhất ban thưởng, bởi vì hắn đặc thù công năng rất tốt. Hệ thống y nguyên bất phi sở động, chậm rãi đường. Phương Chính cười lạnh một tiếng nói, hoàn toàn chính xác rất tốt, tự mang nón xanh bắp. Vậy ngươi đến cùng có nghe hay không? Hệ thống biểu thị rất im lặng, liền không thể để hắn một hơi nói xong a. Phương Chính nghĩ nghĩ, tiếp đều tiếp, vẫn là nghe xong đi, nếu không quá bị thua thiệt. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính nói, nghe, ngươi nói đi. Cái này cả xa ngoại trừ trước mặt những cái kia chỗ tốt bên ngoài, trọng yếu nhất chính là, mặc nó lĩnh thưởng, ban thưởng gấp bội. Hệ thống chậm rãi đường, Phương Chính vốn cho là hệ thống lại muốn hố hắn, kết quả nghe được đầu này, con mắt lập tức sáng lên, toàn bộ đầu chọc đều cùng bóng đèn giống như. Mang theo vài phần hưng phấn nói, thật, đương nhiên, thế nào, cái này ban thưởng như thế nào? Hệ thống cười ha hả hỏi, Phương Chính lập tức dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, cái này ban thưởng châu bò. Quả nhiên là hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Hệ thống hừ hừ một tiếng nói, vừa mới là ai muốn trả hàng tới? Không biết, không biết, ai biết là nhà nào đẹp trai hòa thượng như vậy không thức thời. Phương Chính đầu dao cùng chống lúc lắc, đỉnh đầu một tiếng sấm nổ vang lên, hắn cũng đã quen. Nói láo, đổi như thế chỗ tốt, đơn giản kiếm lợi lớn. Quả nhiên, hệ thống bị cái này vỗ mông ngựa vẫn rất cao hứng, để Phương Chính cất kỹ cà sa về sau, biến mất. Phương Chính ngồi tại trên giường, nhìn xem trong tay cà sa, cộp cộp miệng nói, mặc dù xấu xí một chút, mặc dù không có phẩm vị một chút, mặc dù mặc vào sau xanh mơn mởn. Nhưng là bần tăng lại không có lão bà, ai có thể cho ta đội nón xanh. Huống chi, bình thường không mặc, lĩnh thưởng thời điểm tìm một chỗ không người mặc, tựa hồ cũng không tệ a. Phương Chính nghĩ đến chỗ này, đắc ý đem cà sa cất kỹ. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ. Ai vậy? Phương Chính hỏi, sư phụ, chúng ta vừa mới nghe được ngươi nói cà sa, chẳng lẽ ngươi có cà sa rồi? Hồng Hài Nhi hỏi, Phương Chính vội vàng nói, quản nhiều như vậy làm gì? Tranh thủ thời gian đi ngủ, bắt đầu từ ngày mai sớm đâu. Tranh thủ thời gian ngủ, sư phụ, qua mấy ngày Tết mùng 8 tháng chạp, chúng ta còn nấu cháo mùng 8 tháng chạp a. Hồng Hài Nhi tiếp tục hỏi, Phương Chính lúc này mới nhớ tới, Đại Hàn qua đi không có mấy ngày chính là Tết mùng 8 tháng chạp. Toàn bộ mùa đông lạnh nhất thời gian chính là tịch 7 ngày mùng 8 tháng chạp 2 ngày, loại kia trời đông giá rét, không có tự mình người đã trải qua, không đủ vì ngoại nhân nói. Trời lạnh như vậy, Phương Chính kỳ thật cũng không muốn lại cử hành cái gì hoạt động. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, năm ngoái nấu cháo mùng 8 tháng chạp, năm nay không nấu, tựa hồ không tốt lắm a. Dù sao, cháo mùng 8 tháng chạp công hiệu thế nhưng là nổi danh, các thôn dân đều ngóng trông đâu. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính nói, nấu, bất quá bây giờ, đi ngủ. Ngày mai lại nói, mấy tiểu tử kia nghe xong, lập tức cao hứng bừng bừng rời đi. Cuộc sống ngày ngày quá khứ, mắt thấy tịch bảy đến, giữa thiên địa càng thêm rét lạnh, nguyên bản còn có thể trên cây đắc ý hai lần chim sẻ đều cho đông núp ở trong ổ không ra ngoài. Vừa sáng sớm, khi con quét xong sân nhỏ liền chạy tới trong phòng bếp sưởi ấm, dù sao, hắn cũng không phải yêu quái, còn sợ lạnh đâu. Phương Chính nhìn xem vắng vẻ sân nhỏ, thầm nói, chịu đi, sống qua hai ngày này, liền ấm áp. Cũng liền nên đến khách hành hương. Tiếng nói màu rơi, liền nghe bên ngoài truyền đến một tiếng hỏi thăm, Phương Chính trụ trì ở đó không? Phương Chính nghe xong, thanh âm này có chút quen tai, lập tức đứng dậy đi ra hậu viện, nhìn thấy dưới cây bồ đề đứng đấy một thật thà nam nhân. Phương Chính lập tức nhận ra nam nhân thân phận, đây là thôn bên cạnh Lưu lão sư, bất quá hắn cũng không phải là lão sư, đây là tên của hắn. Nghe nói bọn hắn tổ tiên liền không có một cái đọc sách, cho nên một mực nghèo. Cha mẹ của hắn đem hy vọng ký thác vào Lưu lão sư trên thân, thế là cho hắn như thế một cái tên. Kết quả, vạn vạn không nghĩ tới, Lưu lão sư y nguyên mỗi khi thành lão sư, bất quá hắn người này lại hết sức đôn hậu trung thực, cho nên mọi người càng ưa thích gọi hắn Lưu lão thực. Lưu lão thực mặc một bộ cũ kỹ quần áo khoác, hai tay cắm ở trong tay áo, rụt cổ lại, hiển nhiên cái này gió lạnh thổi hắn cái này sinh trưởng ở địa phương người Đông Bắc cũng có chút gánh không được. Phương Chính vội vàng nói, A-di-đà Phật, thí chủ, có việc gì thế? Lưu lão thực vừa nhìn thấy Phương Chính, đi nhanh lên tới. Mang theo vài phần do dự nhìn xem Phương Chính, muốn nói lại thôi. Phương Chính cũng không vội, nhưng người nói, Lưu thí chủ, bên ngoài rét lạnh, có chuyện gì, đi bên trong nói đi. Lưu lão thực nhìn một chút bên trong, hắn biết, trong tự viện mặt kia là du khách dừng bước tăng nhân sinh hoạt thường ngày địa phương, bình thường là không mở ra cho người ngoài. Mặc dù mọi người cùng Phương Chính rất quen, bất quá hắn vẫn là không có đi vào, mà là lắc đầu nói, không đi, không đi, cái kia, Phương Chính trụ chỉ ta có việc nói cho ngươi. Phương Chính gặp Lưu lão thực không đi vào, cũng chỉ đành ở bên ngoài bồi tiếp, gió lạnh thổi, hắn cũng theo bản năng muốn rụt cổ, trong lòng tự nhủ tội gì khổ như thế chứ. Nhất định phải lôi kéo bần tăng cùng ngươi cùng một chỗ chịu đông lạnh, đi vào chung không tốt sao. Bất quá Phương Chính cũng biết Lưu Lão Thực làm người, cho nên cũng không thúc giục, liền an tĩnh đứng tại cái kia đạo thí chủ mời nói. Lưu Lão Thực nói, Phương Chính trụ trì, ta là vì nhạc phụ ta sự tình tới. Phương Chính sững sờ, nhạc phụ, hắn nhạc phụ sự tình tìm hắn làm gì, hắn cũng không phải Lưu Lão Thực nhạc mẫu, loại này gia đình sự tình, ngoại nhân rất khó nhúng tay. Lưu Lão Thực tiếp tục nói, ngài cũng biết, lão bà của ta là nhạc phụ ta nhận làm con thừa tự cho người khác trẻ con, từ nhỏ đã không có cùng ta nhạc phụ cùng một chỗ sinh hoạt. Nhạc phụ ta nhà hết thảy có hai cái trẻ con, lão bà của ta xếp hạng lão nhị, khi đó trong nhà nghèo, nhạc phụ nuôi trong nhà không dậy nổi hai cái trẻ con, liền đem lão bà của ta nhận làm con thừa tự cho cùng thôn một người khác nhà, cũng chính là lão bà của ta hiện tại phụ mẫu. Bất quá bọn hắn đã qua đời, nhạc phụ ta bây giờ cùng lớn con gái cùng một chỗ sinh hoạt, nhà chúng ta ngẫu nhiên cùng bọn hắn đi lại một chút. Dù sao, bất kể nói thế nào, vậy cũng là lão bà của ta cha ruột, máu mủ tình thâm a. Ngay tại hôm qua, có người nói với ta nhạc phụ ta bị con gái lớn của hắn đuổi ra, ở bên ngoài ngồi xổm một đêm, kém chút không có chết cóng. Nguyên bản Phương Chính nghe buồn ngủ, dù sao những sự tình kia hắn đều biết, trời đông giá rét, hắn chỉ muốn trở về sưởi ấm. Kết quả vừa nghe đến đằng sau câu nói này, Phương Chính lông mày trong nháy mắt liền trống lên. Giữa mùa đông lạnh nhất thời điểm đem cha ruột đuổi ra khỏi nhà. Đông lạnh một đêm, không quan tâm, cái này, không khỏi cũng quá gia súc. Phương Chính nói, ồ, nàng vì cái gì làm như thế? Đây chính là nàng hôn phụ thân a. Lưu Lão Thực cười khổ nói, cái này, ta còn là không nói đi, phía sau nói người không phải là luôn luôn không tốt. Ta lần này đến, chính là muốn cho Phương Chính trụ trì ra mặt, khuyên nhủ chị lớn, để cho ta nhạc phụ trở về ở, đừng ở bên ngoài. Ai, cái này trời rất lạnh, nếu không có người phát hiện nhạc phụ ta núp ở rơm dạ đống bên trong, kịp thời mang về nhà sưởi ấm, nhạc phụ ta đã sớm chết rét. Trời lạnh như vậy, ở bên ngoài, thế nhưng là sẽ chết người đấy. Chương 1021, năm đạo Hà Tử. Phương Chính nghe xong, lập tức biết sự tình tính nghiêm trọng, cái này đã không là bình thường gia đình mâu thuẫn nhỏ hạ quá kích hành vi. Đối phương con gái là rõ ràng chết cóng cũng mặc kệ. Phương Chính hỏi, có thể nói một chút chi tiết a? Lưu Lão Thực muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng vẫn nói như thế nào đây, nhà bọn hắn sự tình ta cũng không tốt nhiều lời. Ta sợ người khác nói sau lưng ta nói người ta nói xấu, đại sư, nhà bọn hắn sự tình người trong thôn chúng ta đều biết. Ngài nếu là có thời gian, liền đi xem một chút đi. Cha vợ thật đáng thương. Phương Chính khẽ gật đầu nói, cũng tốt, bần tăng liền theo thí chủ xuống núi nhìn xem. Đúng, thí chủ, người báo cảnh sát a. Lưu Lão Thực bất đắc dĩ nói, ta không có báo cảnh, bất quá cứu cha vợ Lão Kim báo cảnh sát, làm sao cảnh sát sau khi đến, cha vợ chết sống không nói thật, liền nói là mình nghĩ rời nhà ra đi, không liên quan ta kia đại tỷ sự tình. Hắn đều nói như vậy, cảnh sát có thể nói cái gì? Lão Kim trong cơn tức giận, đem ta gọi đi, hiện tại cha vợ tại nhà ta đâu? Hiện tại, nhạc phụ ngươi ở đâu? Phương Chính hỏi, tại nhà ta ngược lại thật ra không ngại hắn ở tại nhà ta nuôi hắn. Thế nhưng là nhà ta tình huống ngươi cũng biết, ta còn muốn nuôi một nhà lớn bé, đã rất khó. Huống hồ, ai, một lời khó nói hết a. Lưu Lão Thực nói, Phương Chính biết Lưu Lão Thực tính cách, ba cái bàn tay đánh không ra một cái dám đến, trông cậy vào từ trong miệng hắn hỏi ra toàn bộ, đoán chừng muốn ngày tận thế mới được. Cùng ở trên người hắn lãng phí thời gian, không bằng đi trong làng đi một chút, nghe một chút những cái kia miệng nhanh lên người nói, lập tức liền có thể hiểu rõ cái 8-9 phần 10. Thế là, Phương Chính cùng các đệ tử bàn giao một tiếng, mang theo Hồng Hải Nhi đi theo Lưu Lão Thực liền xuống núi đi. Lưu Lão Thực ở thôn tên là Nam Đạo Hà Tử, khoảng cách nhất chỉ thôn khoảng chừng 20 mấy cây số xa, xuống núi hai người dựng lấy đi nhờ xe đi nửa giờ mới đến. Nam Đạo Hà Tử tọa lạc tại năm đầu sông bé giao nhau địa phương, nơi đó thôn dân đã từng gọi đùa, bọn hắn nơi này chính là Đông Bắc Giang Nam vùng sông nước. Bất quá cũng chính là một cái gọi đùa, dù sao Đông Bắc phòng ốc cùng Giang Nam phòng ốc so ra, vẫn là ít đi rất nhiều Giang Nam ôn nhu nhiều hơn mấy phần Đông Bắc thô kệch. Bất quá Nam Đạo Hà Tử lại là phụ cận tốt nhất thưởng thức hạt xương địa phương, xa xa nhìn sang, chỉ gặp năm đầu dòng sông bên cạnh trồng đầy cây liễu. Dòng sông dâng lên hơi nước, treo ở trên cây liễu, trong nháy mắt đem những này cây liễu nhuộm thành màu trắng, lông xù trắng lóa. Mà Nam Đạo Hà Tử liền giấu ở những này dưới cây liễu, âm nhạc có thể thấy được nóc nhà màu trắng, màu đỏ tường viện, phản chiếu trong nước, quả thực là xinh đẹp. Phương Chính xa xa nhìn lại, nhịn không được tán thán nói, không hổ là Đông Bắc vùng sông nước, thật xinh đẹp. Lưu Lão Thực gãi gãi đầu nói, đẹp mắt là đẹp mắt, đáng tiếc, cũng không đổi được tiền, không có gì dùng. Phương Chính đối với Lưu Lão Thực ý nghĩ cũng là bất đắc dĩ cười cười. Hồng Hài Nhi gặp Lưu Lão Thực sải bước đi ở phía trước. Nói khẽ với Phương Chính nói, sư phụ, gia hỏa này cũng rơi tiền trong mắt. Phương Chính xoa xoa đầu của hắn, thấp giọng nói, thưởng thức đẹp cũng là có điều kiện, cho dù tốt mỹ cảnh đã thấy nhiều cũng liền chán ngấy. Huống chi, tại sinh tồn còn không cách nào cam đoan tình huống dưới, rất nhiều người là không tâm tình đi sinh hoạt. Vật chất không phải là tuyệt đối, nhưng là vật chất lại có thể tả hữu tư tưởng phương hướng. Người chỉ có tại không vì sinh tồn sầu muộn thời điểm, mới có thể đi tìm mơ ước phương hướng. Hồng Hài Nhi nghe cái hiểu cái không, thấp giọng nói, sư phụ, đây chính là người tham tiền nguyên nhân a. Phương Chính cái gì cũng không nói, nhìn lướt qua bốn phía, gặp không ai nhìn hắn. Thế là Phương Chính đưa tay chính là một bàn tay đập vào Hồng Hài Nhi trên ót. Trong lòng tự nhủ, thối trẻ con, nói mò gì lời nói thật. Không sai, Phương Chính sở dĩ thích tiền, chính là khi còn bé bị sợ nghèo. Hắn cũng không tiếp tục nghĩ tới loại kia, ngẫu nhiên không có cơm ăn, thường xuyên ăn không no, lại hoặc là người thân cận nhất vì để cho hắn ăn cơm no mình đói bụng sinh sống. Phương Chính rất trân quý khốn khổ thời điểm mỹ hảo ký ức, nhưng là hắn rõ ràng hơn mình chỗ hướng tới sinh hoạt là dạng gì. Có lẽ có người sẽ nói Phương Chính ở phương diện này là vật chất, cấp thấp. Nhưng là Phương Chính muốn nói là, người nói lời này nhất định cũng không thiếu tiền. Chí ít còn không có chết đói. Lắc đầu, đem trong đầu suy nghĩ xua tan, bước nhanh đuổi theo Lưu Lão Thực bước chân đi vào Năm Đạo Hà Tử Thôn. Năm Đạo Hà Tử Thôn làm dòng sông nhiều nhất thôn, tự nhiên cầu nối cũng là nhiều nhất, bất quá Phương Chính lại phát hiện, Năm Đạo Hà Tử Thôn cầu nối mặc dù nhiều, nhưng là chân chính trên ý nghĩa có thể xưng là cầu nối kỳ thật cũng không nhiều. Càng nhiều thì là dùng tấm ván gỗ, xích sắt dựng giản dị cầu treo, loại này cầu rời đi vẫn được, xe là vạn vạn không qua được. Còn có cầu chỉ là một chút giản dị sắt thép mối hàn mà thành, mặt cầu rất hẹp, cũng chỉ có thể hơn người, không thể qua xe. Hồng Hài Nhi nhìn xem dạng này cầu nhỏ, thầm nói, sư phụ, thôn này bên trong người đều không lái xe à. Lưu Lão Thực nghe được, quay đầu lại nói, cầu đều tu không dậy nổi, ai còn mua nổi xe à. Vậy các người trồng trọt thời điểm làm sao xử lý? Hồng Hài Nhi hỏi, Lưu Lão Thực nói, chúng ta có trâu, có thể nước chảy qua sông. Nước sông này đều có tương đối cạn địa phương, chỉ cần không hạ mưa to, phồng lớn nước, trên cơ bản đều có thể thông qua. Hồng Hài Nhi cúi đầu nhìn xem phía dưới mặt sông, bởi vì trời đông giá rét nguyên nhân, cái này mặt sông trên cơ bản đều đã đóng băng. Còn có thể nhìn thấy một chút trẻ con tại băng bên trên chơi đùa. Hồng Hài Nhi hỏi, những này trẻ con không sợ rơi trong sông đi à? Lưu Lão Thực xem thường mà nói, cái này tầng băng đều có một người dày, trên mặt băng đều có thể xe thể thao, chạy mấy cái trẻ con có thể có cái gì. Bất quá những cái kia không có sông đóng băng địa phương là không thể đi, nơi đó băng lúc nào cũng có thể vỡ ra. Hồng Hài Nhi nhìn xem phía dưới rút băng chóc ra, trượt xe trượt tuyết bọn nhỏ, trong mắt nhiều hơn mấy phần hứng thú. Muốn chơi, Phương Chính hỏi, Hồng Hài Nhi lập tức hơi ngửa đầu, một bộ ta đã là mấy ngàn tuổi người, làm sao có thể chơi loại này cấp thấp thú vị đồ vật bộ dáng nói, không có ý nghĩa. Phương Chính mỉm cười, cũng không vạch trần tiểu gia hỏa này ý nghĩ, đi theo Lưu Lão Thực đi vào thôn. Bởi vì thời tiết quá lạnh, thích nhất đứng tại trên đường phố nói chuyện trời đất đông bắc tán gẫu ra môn cũng mất tung tích, treo phố hàng rong bảng hiệu trong phòng mở ra một tia cửa sổ khe hở, cuồn cuộn khói đặc xông ra, hiển nhiên những này tán gẫu ra đều biến thành khói thần, trốn vào đi hút thuốc lá. Phương Chính không có vội vã đi Lưu Lão Thực nhà, mà là vỗ Lưu Lão Thực, ra hiệu mình dự định đi phố hàng rong ngồi một chút. Lưu Lão Thực cũng là chất phác, gãi gãi đầu nói, a, tốt. Vậy ta về trước đi, trong nhà gà vịt còn không có cho ăn đâu. Đại sư, ngươi nếu là giúp xong, liền đi nhà ta ngồi một chút. Cha vợ còn tại nhà ta đâu? Phương Chính chắp tay trước ngực, gật đầu, biểu thị tốt. Mà Hồng Hài Nhi thì tại Lưu Lão Thực sau khi đi, hai mắt lật một cái, cười hắc hắc nói, sư phụ, tình cảm ngươi còn không có gà vịt địa vị cao à. Chương 1022, bảy miệng tám lưỡi. Phương Chính nghe vậy, cũng không có sinh khí, ngược lại thản nhiên nói, trên thực tế, vi sư thật đúng là không có gà vịt địa vị cao. Hồng Hài Nhi lập tức sững sờ, sau đó nghĩ đến Phương Chính trước đó nói những lời kia, như có điều suy nghĩ nói, sư phụ, ngươi sẽ không nói chính là thật sao? Phương Chính nói, bần tăng chỉ có thể giúp hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc, gà vịt lại có thể để cho hắn sống sót, thậm chí qua cái tốt năm. Đổi ngươi, ngươi cảm thấy ai địa vị cao hơn? Hồng Hài Nhi quả quyết nói, gà vịt. Phương Chính bất đắc dĩ buông buông tay, sau đó nói, đúng vậy à, đổi là bần tăng cũng tuyển gà vịt. Đi, đi phố hàng rong ngồi một chút. Sư phụ, lúc này chúng ta vẫn là trước làm chính sự đi. Phố hàng rong có cái gì tốt ngồi? Hồng Hài Nhi có chút không hiểu hỏi. Phương Chính cười nói, phố hàng rong thế nhưng là một nơi tốt à, mỗi cái thôn phố hàng rong đều tập trung toàn thôn tử tán gẫu ra, nơi này là tin tức linh thông nhất địa phương. Liền cùng kia trong võ hiệp tiểu thuyết tử quán không sai biệt lắm, chỉ bất quá nơi này không ai uống rượu, đều là dân hút thuốc. Hồng Hài Nhi cười nói, vậy không bằng đổi tên gọi thuốc viện quán được rồi. Phương Chính thì trừng mắt liếc hắn một cái, nói, lời này chớ nói lung tung, cái này ba chữ tại hoa hạ lịch sử bên trong, cũng không phải là cái gì tốt từ. Hồng Hài Nhi co lại rụt cổ, tỏ ra hiểu rõ. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi vào một nhà phố hàng rong. Nói là phố hàng rong, kỳ thật bên trong không có chút nào nhỏ, khoảng chừng 4-50 mét vuông, bên trong kệ hàng cũng không nhiều, dù sao cũng là trong làng buôn bán nhỏ, bán chút dầu muối tương giấm, mì ăn liền, mì sợi, rượu thuốc lá, đồ ăn vặt loại hình vật nhỏ mà thôi. Càng nhiều thì là từng cái bàn nhỏ, bên bàn bên trên đặt vào ghế, một đoàn nam nam nữ nữ, ngồi ở kia hút thuốc, uống nước, trò chuyện. Cũng có người đang đánh mạt chược, còn có người đang đánh bài, chu vi bên trên 3-5 cái xem náo nhiệt, lập tức toàn bộ phố hàng rong đều có loại tràn đầy trèo lên cảm giác. Vừa đẩy cửa ra, Phương Chính cũng cảm giác một cỗ nồng đậm mùi thuốc lá chạm mặt tới, Phương Chính chỉ hít một hơi, liền có một loại cảm giác hít thở không thông, sau đó thì là nghĩ ho khan. Hồng Hài Nhi gặp đây, tranh thủ thời gian dùng pháp thuật, đem khói ngăn tại bên ngoài. Phương Chính lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hài lòng gật đầu, cho Hồng Hài Nhi dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Nghe được tiếng mở cửa, đám người theo bản năng nhìn qua, vừa nhìn thấy đi vào là Phương Chính, lập tức từng cái cũng không đánh bài, cũng không nói chuyện, rối rít đứng lên chào hỏi. Phương Chính trụ trì tốt, ai u, Phương Chính trụ trì, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Phương Chính trụ trì, ngồi bên này. Phương Chính trụ trì, cái này trời đông giá rét, ngươi thế nào chạy xuống núi đến rồi? Có phải hay không trên núi cung cấp ấm không đủ a? Nhà ta kia có chút than đá, ngươi muốn dẫn trở về không? Nghe những này chất phác thanh âm, Phương Chính liên tục chắp tay trước ngực đáp lễ nói lời cảm tạ, đồng thời xin miễn mọi người tặng cho. Cho dù như thế, vẫn là bị đè ép ngồi ở một cái vừa mới nhường lại một cái ghế bên trên, làm cho Phương Chính vô cùng xấu hổ. Hắn mặc dù tự hỏi có chút công đức, nhưng là trợ giúp người dù sao cũng là số ít. Năm đạo hà tử cùng núi nhất chỉ rất xa, nơi này thôn dân có thể nhận chùa nhất chỉ ân huệ đã không nhiều lắm. Nếu như nói có, cũng chính là mấy cái con cái đưa đến thôn nhất chỉ học tập điêu khắc mà thôi. Tính như vậy xuống tới, Phương Chính là thật sinh lòng áy náy, người ta đối với hắn như vậy, nếu là hắn không báo lại chút gì, luôn cảm giác mình thiếu đi cái gì. Ý nghĩ này cả đời, liền ép không nổi nữa, bất quá Phương Chính bây giờ còn chưa có gì tốt biện pháp trợ giúp những này nhiệt tâm thôn dân, chỉ có thể trước nhớ. Mọi người mồm năm miệng 10 hỏi nửa ngày, trong lúc đó Phương Chính cũng uống hai chén nước, gặp mọi người nói không sai biệt lắm, lúc này mới nói tránh đi, chư vị thí chủ, Bần Tăng lần này xuống núi tới thật là có việc. Bần Tăng nghe nói, ngay tại hôm qua, thế nhưng là có một vị thí chủ ngủ ngoài trời rơm dạ đống, kém chút chết cóng. Nhưng có việc này, nghe được Phương Chính hỏi cái này, đám người rõ ràng sững sờ. Sau đó mọi người trên mặt đều đã phủ lên tức giận sắc mặt. Trong đó một tên có chút địa trung hải nam tử nói, người nói kia là Khâu lão bát a. Hắc, lão gia hỏa kia thật là sống nên. Lời này vừa nói ra, Phương Chính lập tức ngây ngẩn cả người, Khâu lão bát đáng đời. Lúc nào muốn chết cóng người hoàn thành đáng đời rồi, chẳng lẽ Lưu lão nói thật không phải lời nói thật, cái này Khâu lão bát hoàn toàn chính xác đáng đời. Người nói lão gia hỏa này, bị con gái đuổi ra ngoài, người ta lão kim hảo tâm đem hắn chứa chấp, giúp hắn báo cảnh. Muốn giúp hắn một chút, giáo huấn một chút kia không hiếu thuận hỗn đản con gái. Kết quả hắn ngược lại là tốt, cảnh sát tới, chết sống không thừa nhận mình bị đuổi ra ngoài, liền nói là mình rời nhà ra đi. Hại lão Kim còn bị cảnh sát của trách một trận, nói hắn báo giả cảnh, kém chút bị mang về điều tra. Bên cạnh có người ứng hòa nói, Phương Chính giờ mới hiểu được, nguyên lai mọi người nói cùng hắn nghĩ không phải một chuyện, trên đại thể cùng Lưu lão nói thật không có gì khác biệt. Phương Chính mang theo vài phần hiếu kỳ dáng vẻ hỏi, ồ. Đều bị người đuổi ra ngủ đống cỏ khô, còn như thế giữ gìn nhà mình con gái, cái này Khâu lão bát đối với hắn con gái không là bình thường tốt. Lời này vừa nói ra, nguyên bản căm phẫn một đám người, vậy mà đều theo bản năng đi theo gật đầu. Địa Trung Hải cũng nói, ai, muốn nói Khâu lão bát người này a, đích thật là người tốt. Đáng tiếc, một viên hảo tâm đút cho lang tâm cẩu phế xả hạt. Chỉ giáo cho, Phương Chính lập tức hỏi, nghe được Phương Chính đặt câu hỏi, mọi người nhao nhao mở miệng nói, mồm năm miệng 10. Người một câu ta một câu, đông lập tức tây lập tức nói. Cũng may, Phương Chính hiện tại đại não vận hành tốc độ cũng không phải hắn đi học thời điểm cái kia đần tiểu tử, phi tốc nhớ kỹ mọi người nói, sau đó tiến hành quy nạp tổng kết, thời gian dần trôi qua hắn đối Khâu gia tình huống cũng bắt đầu có một cái đại khái nhận biết. Khâu lão bát, cũng không phải là nói hắn tại Khâu gia đứng hàng lão bát, mà là tại toàn bộ năm đạo Hà Tử thôn, hết thảy có 8 cái họ Khâu, dựa theo tuổi tác để tính, hắn vừa vặn xếp thứ 8. Khâu lão bát lão bà thân thể một mực không tốt. Thân thể suy yếu, nhiều bệnh. Lúc còn trẻ sinh ra lớn con gái Khâu Bách Hồng. Bất quá vào niên đại đó, trong làng vẫn là trọng nam khinh nữ, cho nên Khâu lão bát một mực nhớ mãi không quên sinh con trai. Lúc này mới có hai thai kế hoạch, rốt cuộc tại 2 năm sau sinh ra con gái thứ 2 Khâu Kim Du. Kết quả nguyên bản liền người yếu nhiều bệnh Khâu lão bát lão bà cũng tại một lần kia sản xuất bên trong rốt cuộc không thể tỉnh lại. Khâu lão bát lúc ấy trong lòng áy náy, cảm thấy là mình chấp nhất hại chết lão bà của mình. Đồng thời, hắn cũng đối với mình con gái thứ 2 trong lòng có chút oán niệm, lại thêm lúc ấy sinh hoạt hoàn toàn chính xác khó khăn, liền đem Khâu Kim Du nhận làm con thừa tự cho trong làng mặt khác một hộ họ Khâu người ta. Kia người một nhà không có con cái, tự nhiên 10 phần nguyện ý thu lưu Khâu Kim Du. Trong nhà không có lão bà, lại chỉ có một cái con gái, Khâu lão bát tự nhiên đối lớn con gái Khâu Bách Hồng y thuận tuyệt đối, đủ kiểu ân sủng, có cái gì tốt ăn, chơi vui đều sẽ mang về cho Khâu Bách Hồng. Lúc đầu cái này cũng không có gì, thẳng đến Khâu Bách Hồng kết hôn lấy chồng về sau, mọi người chợt phát hiện, Khâu Bách Hồng cùng Khâu lão bát quan hệ vậy mà thập phần vi diệu. Chương 1023, thái độ. Khâu lão bát hoàn toàn như trước đây đối Khâu Bách Hồng móc tim móc phổi, trong nhà gà mái đẻ trứng, mình không nỡ ăn, sau đó tích lũy lấy cho Khâu Bách Hồng đưa qua. Ngày lễ ngày Tết, trong nhà gà vịt đều sẽ đóng gói cùng một chỗ cho Khâu Bách Hồng dẫn đi, mình cái gì cũng không lưu lại. Theo lý thuyết, Khâu lão bát như thế đối đãi Khâu Bách Hồng, Khâu Bách Hồng hẳn là 10 phần mừng rỡ mới là. Kết quả, Khâu Bách Hồng là chỉ có tiếp đồ vật thời điểm mới cao hứng, tiếp đồ vật liền trở mặt không nhận người, quay người liền đem Khâu lão bát đuổi về nhà. Về sau Khâu lão bát tuổi tác càng lúc càng lớn, thiếu đi lao động năng lực, Khâu Bách Hồng càng là đối với Khâu lão bát trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, mặc kệ không hỏi. Cho dù như thế, Khâu lão bát y nguyên bất ăn bất mặc, vừa có điểm tiền nhàn rỗi, lập tức liền cho Khâu Bách Hồng đưa qua. Nói đến đây thời điểm, tất cả mọi người thổn thức không thôi, đối Khâu lão bát cử động, đơn giản không thể nào hiểu được. Kỳ thật Phương Chính cũng vô pháp lý giải Khâu lão bát vì cái gì đối cái này bạch nhãn lang tốt như vậy. Lại về sau Khâu lão bát thân thể là càng ngày càng tệ, Khâu Bách Hồng cũng không có chiếu cố hắn ý tứ, nghiễm nhiên một bộ, yêu chết bất tử, không quan hệ với ta dáng vẻ. Thôn ủy hội lại nhìn không được, thế là hẹn nói chuyện Khâu Bách Hồng nhiều lần, cuối cùng Khâu Bách Hồng mới bất đắc dĩ đem Khâu lão bát nhận được nhà các nàng. Mọi người hiện tại còn nhớ rõ, lúc trước Khâu lão bát vào ở Khâu Bách Hồng nhà thời điểm, mặt kia bên trên treo tiếu dung, đơn giản so hoa còn sán lạn, đụng phải người liền nói ta con gái tiếp ta quá khứ dưỡng lão. Ha ha. Đám người người nào không biết hắn tao ngộ, đối với hắn lạc quan, cũng chỉ có thể về lấy cười khổ, ngoài miệng không nói, trong lòng cũng nói, người cái này già, sợ là không tốt nuôi. Bất quá, Khâu lão bát tiến vào Khâu Bách Hồng nhà về sau, Khâu Bách Hồng căn bản không cho người khác đi nhìn Khâu lão bát, cụ thể hắn trôi qua thế nào, cũng không ai biết. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Khâu lão bát, Khâu lão bát luôn luôn cười nói, ta con gái nhưng hiếu thuận, đối ta khá tốt. Nhưng là nhìn lấy cái kia vẻ mặt xanh xao, đám người tin hắn mới có quỷ. Thời gian dài, mọi người nghị luận cũng ít đi, vốn cho rằng Khâu Bách Hồng lại thế nào không phải thứ gì, chí ít cũng sẽ đem Khâu lão bát nuôi đến qua đời. Ai có thể nghĩ tới, nhìn từ xa lấy qua Tết, mùng 6 tháng chạp thời điểm, vậy mà đem Khâu lão bát từ trong nhà chạy ra. Giữa mùa đông uốn tại rơm dạ đống bên trong, đông lạnh thành run rẩy. Nếu không phải lão Kim ra con chó vàng phát hiện hắn, đối đi ngang qua lão Kim một trận sủa loạn, đoán chừng đêm đó liền muốn chết rét. Nói đến đây, mọi người trên mặt mặc dù còn có chút đối Khâu lão bát tức giận, bất quá càng nhiều thì là một loại bất đắc dĩ đồng tình, lòng chua xót đồng thời, nhưng lại có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức giận. Phương Chính nghe xong, trong lòng cũng là loại cảm giác này. Trong lòng tự nhủ, cái này Khâu lão bát đến cùng là thế nào nghĩ? Làm gì nhất định phải mặt nóng thiếp người ta mông lạnh đâu? Lắc đầu, Phương Chính hỏi, kia Khâu lão bát con gái thứ hai như thế nào? Cái gì con gái thứ hai a? Đều nhận làm con thừa tự cho người khác, vậy thì không phải là nữ nhi. Bất quá Khâu Kim Du người này thật sự không tệ. Mặc dù điều kiện gia đình không có Khâu Bách Hồng tốt, nhưng là nàng là thật hiếu thuận. Đối với người ta Lưu lão thật phụ mẫu gọi là một cái hiếu thuận a, giặt quần áo đấm lưng, rửa chân nấu cơm, ai. Người nói Lưu lão thực thế nào cứ như vậy may mắn đâu. Vậy mà cưới một người tốt như vậy nữ nhân, Địa Trung Hải nhịn không được tán thán nói. Kết quả lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới mọi người cộng minh. Hoàn toàn chính xác, Khâu Kim Du người này là thật tốt. Đối với người nào đều tốt, mà lại Khâu lão bát như vậy đối nàng. Nàng cũng không ghi hận, ngược lại là ngày lễ ngày Tết đều sẽ đi xem một chút Khâu lão bát, mỗi lần đều mang vài thứ. Gần nhất 2 năm này, Khâu Kim Du nhà điều kiện hơi tốt điểm, Khâu Kim Du sẽ còn cho Khâu lão bát mua chút rượu ngon, lưu lại ít tiền. Có người nói, bất quá nói chuyện đến nơi đây, Địa Trung Hải liền tức giận nói chuyện đến rượu cùng tiền ta liền đến khí, đại sư, ngươi là không biết ha, mỗi lần Khâu Kim Du cho Khâu lão bát đưa rượu cùng tiền về sau, Khâu lão bát ra hỏa này tay trái nhận lấy, tay phải liền cho Khâu Bách Hồng đưa qua. Trễ nhất cũng là hôm sau đưa, ai cũng ngăn không được, mà lại cũng không tránh Khâu Kim Du, cứ như vậy quang minh chính đại la hét muốn cho lớn con gái giữ lại, cho lớn con gái đưa qua. Con gái thứ hai tới, hắn ngay cả làm điểm ăn ngon chiêu đãi một chút đều không làm, còn muốn Khâu Kim Du nấu cơm cho hắn thu thập phòng. Gặp qua bất công tử, chưa thấy qua như thế bất công tử, ta nếu là Khâu Kim Du, lý đều không đại diện hắn. Đáng đời để hắn chết cóng, chết đói, lời nói này mặc dù có chút quá. Bất quá mọi người vẫn là đi theo gật đầu, hiển nhiên đều tán thành Địa Trung Hải thuyết pháp. Đang lúc mọi người còn phải nói tiếp, cửa bỗng nhiên mở ra, tiếp lấy một cô gái đi đến. Cô gái dáng người rất cao, khoảng chừng hơn 1 thước 7, khung xương rất lớn, dáng người khôi ngô, con mắt hơi thượng thiêu, rất có vài phần hung tướng. Một đôi mắt nhìn quanh ở giữa, mang theo vài phần bưu hãn. Phương Chính không biết nàng, nhưng là từ bốn phía lập tức chớ lên tiếng biểu hiện đến xem, cô gái khẳng định là lời ngày hôm nay để nhân vật chính một trong. Lại nhìn mặt nàng hướng, khẳng định không thể nào là ôn hòa Khâu Kim Du, tuyệt đối là kia bá đạo, bất hiếu Khâu Bách Hồng. Khâu Bách Hồng sau khi đi vào, mua một hộp thuốc lá ngoài ra còn một túi muối, sau đó liếc qua đám người, phảng phất tại buồn bực, những ngày này trời nhai mang tai ra hỏa, hôm nay làm sao nói ít như vậy. Ánh mắt đi ngang qua Phương Chính thời điểm, cũng không có nhiều biến hóa, phảng phất Phương Chính cái này 10 dặm 8 thôn nổi danh nhất hòa thượng, ở trong mắt nàng cùng cái khác nông thôn các lão gia cũng không có gì khác nhau giống như. Khâu Bách Hồng rời đi sau, đám người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, không phải sợ Khâu Bách Hồng, mà là nói chuyện sau lưng người ta thị phi, bị chính chủ đụng phải, phàm là có chút mặt người đều hiểu ý hư không có ý tứ. Bây giờ chính chủ đi, Địa Trung Hải mới nói, đại sư, vừa mới cái kia chính là Khâu Bách Hồng, thế nào? Hung không hung, Phương Chính theo bản năng gật gật đầu. Địa Trung Hải tiếp tục nói, đều nói người không thể xem bề ngoài, bất quá cái này Khâu Bách Hồng thật đúng là nhìn tướng mạo liền biết bản tâm dạng gì. Ai, đại sư, người hỏi nhiều như vậy, người đến cùng là đến làm gì? Không phải là vì nhà bọn hắn chuyện này tới à? Phương Chính kinh ngạc nhìn xem Địa Trung Hải, bởi vì Địa Trung Hải hỏi hắn thời điểm, vậy mà dùng một loại cổ quái ngữ khí, phảng phất Phương Chính nếu là thật vì chuyện này tới, chính là dư thừa đồng dạng. Thế là Phương Chính hỏi, làm sao? Chuyện này có vấn đề gì à? Đương nhiên là có, chuyện này à, ai cũng không quản được. Người nghĩ à, Khâu lão bát mình không thừa nhận bị con gái khi dễ, người ta sự tình chủ đều cái này chủ trương, ngoại nhân ai có thể giúp một tay. Coi như đưa đến cục cảnh sát, pháp viện đi, đoán chừng cũng vô dụng. Địa Trung Hải nói, Phương Chính nghe xong, theo bản năng gật đầu, mặc kệ Khâu Bách Hồng làm sao không hiếu thuận, như thế nào đuổi đi Khâu lão bát, đó cũng là chuyện nhà của người ta. Loại chuyện nhà này, tại Hoa Hạ là điển hình không cáo mặc kệ thái độ. Cho dù có thứ ba phát vạch trần, nhưng là sự tình chủ đều không thừa nhận, ai tới cũng vô dụng. Ngược lại là hỗ trợ người, rất có thể chẳng những rơi không hạ tốt, còn muốn bị sự tình chủ ký hận. Chương 1024, Khâu Bách Hồng. Cho nên, đây là điển hình phí sức không có kết quả tốt sự tình, tự nhiên cũng không ai nguyện ý đi làm. Phương Chính lại cùng mọi người hàn huyên một hồi, đối với Khâu lão bát tình huống cũng có tiến một bước nhận biết, lúc này mới cáo từ rời đi. Ra phố Hàng Rong, Hồng Hài Nhi lại gần hỏi, sư phụ, người nói cái này Khâu lão bát đến cùng làm sao nghĩ? Đối tốt với hắn, hắn không để ý tới, đối với hắn kém, ngược lại lấy lại quá khứ, chỗ tốt gì đều nghĩ đến người ta. Gia hỏa này có phải hay không thụ ngược đãi cuồng a? Phương Chính vuốt vuốt Hồng Hài Nhi đầu nói, đúng vậy a, người bình thường đều hẳn là đối Khâu Kim Du khá hơn một chút, thế nhưng là sự thật vừa vặn tương phản, cái này xác thực để cho người ta khó hiểu. Hồng Hài Nhi bĩu môi nói, sư phụ, vậy chúng ta bây giờ làm sao xử lý? Muốn hay không trực tiếp giết tới Khâu Bách Hồng nhà đi, hảo hảo thu thập một chút nữ nhân này. Phương Chính lắc đầu nói, mọi thứ chưa nóng vội kết luận, chúng ta đi trước nhìn kỹ hãng nói. Đây cũng là Phương Chính nhất quán phong cách hành sự, điều tra rõ ràng lại động thủ. Khâu Bách Hồng nhà khoảng cách phố Hàng Rong không xa, đi một hồi đã đến. Khâu Bách Hồng nhà ngừng lại một cỗ xe tải nhỏ, viện tử rất lớn, gà mái ngồi xổm ở phía bên ngoài cửa sổ phơi nắng sưởi ấm, một đầu con chó vàng chỗ ổ chó bên trong không ra. Vừa nhìn thấy Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi tới, con chó vàng lập tức chạy ra, nhe răng trợn mắt liền muốn hô hai cuống họng, biểu thị chính mình cái này gác cổng còn hữu dụng. Bất quá cái này con chó vàng còn không có kêu đi ra, liền bị Hồng Hài Nhi một cái hung hãn ánh mắt dọa đến cụp đuôi chạy về ổ chó không lên tiếng. Phương Chính thì đưa tay cho Hồng Hài Nhi một cái bạo lật, để hắn thành thật một chút, đừng hơi một tí liền hù dọa tiểu động vật. Sau đó, Phương Chính mở ra một giấc chiêm bao hoàng lương thần thông mang theo Hồng Hài Nhi đi vào Khâu Bách Hồng trong nhà. Giờ này khắc này, Khâu Bách Hồng đang ngồi ở trên giường cùng mấy người chơi mặt trược, trên mặt đất con cái ngồi ở kia gặm hạt dưa xem tivi, trong phòng cũng là náo nhiệt. Phương Chính cũng không thấy những người khác, mà là mở ra mắt tuệ nhìn về phía Khâu Bách Hồng, cái này xem xét, Phương Chính mày nhíu lại lên cao, chỉ gặp kia Khâu Bách Hồng trên thân mặc dù có sát khí, cũng không có Phương Chính trong tưởng tượng như vậy nồng đậm. Giữa thiên địa, bất hiếu tuyệt đối là đại tội nghiệt. Nếu như một người cực độ bất hiếu, trên người sát khí tuyệt đối là 10 phần nồng hậu dày đặc, như là ác quỷ. Nhưng là trước mắt Khâu Bách Hồng, mặc dù có sát khí, lại cũng chỉ là so với bình thường người nồng hậu dày đặc 1-2 lần, thậm chí còn so ra kém xã hội lưu manh. Mặc dù trên người nàng ánh vàng cũng không có nhiều, nhưng là thấy thế nào, Khâu Bách Hồng đều không giống như là một cái tội ác tày trời người. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ bên ngoài truyền ngôn có sai? Mang theo một bụng nghi vấn, Phương Chính mở ra mắt pháp, lại nhìn quá khứ. Oanh, Phương Chính trước mắt hình tượng vỡ vụn. Phương Chính nhìn thấy một tổ xuất hiện ở trước mắt hiện ra. Lão già, đều nhanh qua Tết, nhà các ngươi nuôi kia mấy con gà đâu? Còn không đưa tới, chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy ngươi cái kia ném ra con hoang đâu? Khâu Bách Hồng đối trong điện thoại gầm thét. Không bao lâu, Khâu lão bắt một tay mang theo một con gà đi đến, mặt mũi tràn đầy nếp may trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói, khuê nữ, ngươi muốn gà, ba ba lấy cho ngươi tới. Làm sao chỉ có hai con, nhà các ngươi không phải nuôi ba con à, một con kia đâu, ngươi ăn, vẫn là tặng cho ngươi cái kia con hoang nữ nhi. Khâu Bách Hồng âm dương quái khí nói. Khâu lão bắt sắc mặt một trận khó coi, bất quá vẫn là nói, một con kia đến giữ lại đẻ trứng, sang năm ấp ra gà con. Ta mặc kệ, ta muốn là ba con gà, thiếu một chỉ đều không được. Cái này hai con ta lưu lại, mau đem con kia lấy ra đi. Nói xong, Khâu Bách Hồng liền đem Khâu lão bát đuổi ra ngoài. Khâu lão bát ra cửa, quay đầu nhìn xem Khâu Bách Hồng nhà, thở dài, rời đi. Không bao lâu, Khâu lão bát lại mang theo một con gà mái đi đến, mà lúc này đây Khâu Bách Hồng đã giết một con gà, lui lông, cắt thành khối, nếu như lật xào. Khâu lão bát vừa vào cửa, đã nghe đến kia bắp đùi hương, theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Lúc này trong phòng nam tử nói cha, mau vào ngồi đi, Bách Hồng làm đồ ăn đâu, một hồi hai nhà chúng ta uống hai chén. Khâu lão bát nghe xong, trên mặt lập tức đã phủ lên vui sướng, vừa muốn đáp ứng, liền nghe bếp sau truyền đến Khâu Bách Hồng hừ lạnh thanh âm, ăn cái gì à? Cả ngày chỉ có biết ăn, hát hát hát hát, ăn nhiều như vậy cũng không sợ trống, chỉ nói ăn, trong nhà có kia dư thừa gạo à? Lão bát, ngươi sang năm được nhiều loại chĩa xuống đất, một năm này năm ăn cơm đều là vấn đề. Khâu lão bát nghe xong, tiếu dung lập tức cứng ở trên mặt, nhất là kia một tiếng lão bát, cũng không biết Khâu Bách Hồng gọi là lão ba gọi đi âm, vẫn là cố ý như vậy kêu. Bất quá Phương Chính xem chừng, Khâu Bách Hồng hơn phân nửa là cố ý gọi như vậy, nàng căn bản không có đem Khâu lão bát đương cha. Trong phòng nam tử cũng là một mặt lúng túng nhìn xem Khâu lão bát, Khâu lão bát nhếch nhếch miệng nói cái kia. Trong nhà của ta còn có chút việc, gà trước thả cái này, đi trước. Nói xong, Khâu lão bát xoay người rời đi, chờ Khâu lão bát đi. Khâu Bách Hồng đối trên giường nam tử nói, về sau nhà chúng ta sự tình ngươi ít đi theo mù ba ba. Nam tử không có lên tiếng âm thanh, hình tượng chuyển đổi, Khâu Bách Hồng một mặt không tình nguyện đi tới Khâu lão bát trong nhà, bên trên trượng phu nói, được rồi, đừng sụ mặt. Hôm nay là cha ngươi sinh nhật, ngươi coi như qua loa cũng phải đến một chuyến, không phải sao? Ha ha, ngươi nhận hắn đương cha, ta cũng không nhận, Khâu Bách Hồng âm dương quái khí nói, nam tử một trận bất đắc dĩ, chỉ có thể ngậm miệng. Hai người vào trong nhà. Liền thấy Lưu lão thực ngồi trong phòng cùng Khâu lão bát trò chuyện cái gì, Khâu Kim Du ở phía sau chủ bận bịu hồ, trong phòng giường đất đốt lửa nóng, trên mặt bàn còn đặt vào một bình rượu sái. Bên trên trong hộp tủ đặt vào một bình đóng gói không tệ rượu đỏ. Khâu Bách Hồng xem xét, lông mày nhướn lên nói, ai u, lão bát, người cái này còn uống rượu đỏ à nha. Thời gian không tệ à, giấu bao nhiêu tiền riêng à. Khâu lão bát nghe xong, mặt lập tức một trận khó coi. Lưu lão thực buồn buồn nói, kia là ta mua, cha mạch máu không tốt. Nghe người ta nói uống rượu đỏ có thể mềm hóa mạch máu. Người mua à, Khâu Bách Hồng lôi kéo trường âm, liếc mắt nhìn Khâu lão bát. Khâu lão bát bị nàng nhìn, cúi đầu, không có lên tiếng âm thanh. Khâu Bách Hồng đi đến rượu đỏ bên cạnh, nhìn kỹ một chút, nói, lão bát, liền ngươi đầu lưỡi này, đoán chừng cũng uống không ra cái gì tốt rượu rượu dở. Cho người uống uổng công, như vậy đi, một hồi ta lấy về, hôm nào mua cho người cái kém chút, người đối phó uống đi. Lưu lão thực nghe xong, lập tức có chút phát hỏa. Hắn mặc dù trung thực, nhưng không có nghĩa là không còn cách nào khác. Đang muốn nổi giận, vừa bên trên Khâu lão bát tranh thủ thời gian kéo hắn một cái, cười nói ta người này a, mệnh tiện, không uống được đồ tốt. Bách Hồng nếu là thích, thì lấy đi đi, cái này đối a. Nói xong, Khâu Bách Hồng cầm qua rượu đỏ, trực tiếp ôm tới, đặt ở bên người, phảng phất sợ bị người lấy đi giống như. Bữa cơm này, toàn bộ hành trình ăn dầu dĩ không vui. Hình tượng lại chuyển, ngoài cửa sổ hàn phong lạnh thấu xương, thổi cửa sổ khung phảng phất đều đang run rẩy. Kêu khóc tiếng gió như cùng ác quỷ gào thét. Chương 1025, nhập mộng. Trong phòng, Khâu Bách Hồng ngồi tại đầu giường đặt gần lò sưởi hống con cái. Đúng lúc này, Khâu lão bát đẩy cửa vào, trong tay bưng một bát nước, kết quả vừa vào cửa, dưới chân đẩy ta một chút, một cái lảo đảo không có đứng vững, cái chén trong tay rơi xuống, bộc một tiếng ngã nát bấy. Khâu Bách Hồng trong ngực vừa muốn ngủ con cái, lập tức liền bị sợ quá khóc. Khâu Bách Hồng lập tức phát hỏa, mắng, ngươi cái vô dụng lão già. Ăn của ta uống ta, đánh chén nước ngươi còn có ý kiến rồi. Nện chén của ta, lăn ra ngoài, Khâu lão bát vội vàng nói, không phải, ta không phải cố ý. Ra ngoài, cái nhà này không có người địa phương, Khâu Bách Hồng nổi giận nói. Bên trên nam tử nói, Bách Hồng, đã chế thế như vậy, trời như thế lạnh, ngươi để cha ra ngoài, hắn đi cái nào a? Yêu đi đi đâu na, hắn không phải còn có cái con hoang khuê nữ thế này. Đi tìm nàng a, lúc trước hắn không phải tại trong đống tuyết nhặt con hoang a. Hiện tại vừa vặn để con hoang đem hắn nhặt về đi. Khâu Bách Hồng kêu lên, Khâu lão bát nghe vậy, con mắt lập tức đỏ lên, một câu đến miệng một bên, tựa như hô lên tới. Khâu Bách Hồng gặp đây, càng phát hỏa, cùng Khâu lão bát nhìn nhau, gầm thét, làm sao? Ta nói không đúng a, vì cái này nhóc con hoang, người cũng đã làm gì, không nhớ rõ. Người khác coi là mẹ là sinh nàng khó sinh chết, nhưng là ta không phải ngoại nhân, ta cái gì đều biết. Nếu không phải lúc trước ngươi đem tiền cầm đi cho nàng mua sữa bột, chữa bệnh, mẹ sinh đệ đệ thời điểm liền sẽ không bởi vì không có tiền cứu giúp, mà một thi hai mệnh. Đủ rồi, Khâu lão bát cũng đi theo giống lên, thanh âm vô cùng khàn khàn. Đủ rồi, chưa đủ, ta cho ngươi biết, ngươi đời này đều thiếu nợ mẹ ta, thiếu đệ đệ ta. Vĩnh viễn chưa đủ, Khâu Bách Hồng đi theo giống lên trở về. Khâu lão bát bị lời này đỗi hai mắt đỏ ngầu, bất quá cuối cùng vẫn cúi đầu xuống, không có lên tiếng âm thanh. Khâu Bách Hồng chỉ vào ngoài cửa nói, nhà ta không chào đón ngươi. Khâu lão bát thở dài, quay người rời đi, ra khỏi nhà, biến mất ở trong màn đêm. Cần gì chứ, hắn chung quy là cha ngươi a, nam tử thấp giọng nói. Khâu Bách Hồng không nói gì, lạnh lùng thu hồi ánh mắt, tắt đèn nói, đi ngủ. Quan bế mắt pháp, Phương Chính im ắng thở dài. Mắt pháp nhìn thấy nội dung cũng không nhiều, Phương Chính cũng không hiểu đây là có chuyện gì, lúc trước nhìn Tống gia ba huynh đệ thời điểm, một chút đi qua nhìn đến rất nhiều đồ vật. Hệ thống, đây là chuyện ra sao? Phương Chính hỏi, hệ thống nói, trên người nàng sát khí càng nhiều, người thấy đồ vật cũng càng nhiều. Tương phản, trên người nàng sát khí ít như vậy, người có thể nhìn thấy đồ vật tự nhiên cũng không nhiều. Phương Chính ngạc nhiên, không nghĩ tới cái này mắt pháp nhìn đồ vật nhiều ít, còn cùng sát khí nhiều ít có quan hệ. Điểm này hắn trước kia cũng không có chú ý tới, nhưng là vấn đề lại tới, chẳng lẽ Khâu Bách Hồng làm cái gọi là ác cũng chỉ có những này a? Thế nhưng là nếu như chỉ có những này, trên người nàng sát khí cũng không trở thành nhiều như vậy a. Phương Chính có chút không thể nào hiểu được, sư phụ, kiểu gì? Hồng Hài Nhi hỏi, Phương Chính lắc đầu, quay người thối lui ra khỏi Khâu Bách Hồng nhà, nghĩ nghĩ, Phương Chính chạy thẳng Lưu lão thật nhà mà đi. Phương Chính tin tưởng, chuyện lần này tuyệt đối cùng hắn ngay từ đầu nghĩ không giống nhau lắm. Trong này nhất định còn có một chút hắn không biết đồ vật tồn tại. Hắn muốn đi biết rõ ràng. Hồng Hài Nhi theo sát phía sau, hai người rất mau tới đến Lưu lão thật trong nhà, vừa vào cửa, liền thấy đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên nằm một người, người kia sắc mặt mười phần tiều tụy, nhắm mắt dưỡng thần, không nhúc nhích. Lưu lão thực sự phòng bếp bận rộn, một cô gái ngồi ở kia người bên người, thỉnh thoảng giúp hắn lau lau mặt. Đi vào trong nhà, Phương Chính mới nhìn đến, người kia vậy mà tại sâu nước, cô gái kia một bên cho đối phương lau mặt, một bên khóc. Nước mắt cộp cộp rơi xuống, thấp giọng nói cha, người tội gì khổ như thế chứ? Đại tỷ nhà không dễ chịu, người liền đến nhà chúng ta a. Ta chính là lại thế nào nghèo, cũng không trở thành để ngươi đông lạnh thành dạng này a. Nói xong, cô gái liền khóc, nghe nói như thế, Phương Chính biết, kia nằm tại trên giường người chính là Khâu lão bát. Phương Chính trước kia cũng đã gặp Khâu lão bát, nhưng là thời điểm đó Khâu lão bát còn trẻ chút, tinh khí thần cũng tại. Bây giờ Khâu lão bát lại là tuổi già sức yếu, sắc mặt vô cùng khó coi. Một mặt nếp nhăn, không có chút nào tinh thần có thể nói. Bởi vì cái gọi là người sống bảy phần tinh thần, cái này Khâu lão bát không có tinh thần về sau, cùng quá khứ hắn hoàn toàn giống như hai người. Phương Chính một chút nhìn sang cơ hồ không nhận ra được. Ngồi tại Khâu lão bát bên trên chứng thực Khâu lão bát con gái thứ hai Khâu Kim Du, Phương Chính cũng chưa thấy qua Khâu Kim Du, tự nhiên cũng không biết. Bây giờ gặp được, Phương Chính quan sát tỉ mỉ Khâu Kim Du, phát hiện Khâu Kim Du cùng Khâu Bách Hồng so ra, mặt hướng ôn hòa rất nhiều. Một cái chính là cái đứng đắn sinh hoạt cô gái. Nghe được Khâu Kim Du đang khóc, Lưu lão thực sự trong phòng bếp hô, đừng khóc, đây đều là mệnh. Khâu Kim Du nghe vậy, càng là khóc ào ào. Phương Chính gặp đây, yên lặng mở ra mắt tuệ đảo qua đi, chỉ gặp Khâu lão bát trên thân ánh vàng không ít, hiển nhiên cũng là người hiền lành. Khâu Kim Du trên thân mặc dù ánh vàng không có sáng như vậy, nhưng cũng chung quy chung củ, cũng không phải đại ác nhân. Phương Chính lại mở mắt pháp, lại phát hiện hai người kia quá khứ hoàn toàn chính xác làm qua một chút tiểu phôi sự tình, bất quá loại này chuyện xấu đều là một số người thường tình sự tình, là người đều khó tránh khỏi làm một chút, tỉ như phía sau nói người khác hai câu nói xấu, khốn cùng thời điểm trộm qua nhà khác bên cạnh đồ ăn cái gì. Cái này cũng không có gì đáng nói, mắt tuệ không được, Phương Chính cũng có chút chết lặng. Vừa mới tại Khâu Bách Hồng trong trí nhớ, Phương Chính thấy được một chút nội dung, kia là có khác với bên ngoài truyền ngôn sự tình. Hiển nhiên, cái này toàn ra trên thân còn có rất nhiều ngoại nhân không biết mâu thuẫn, chính là những này mâu thuẫn, tạo thành hôm nay kết quả. Muốn giải khai bọn hắn một nhà tử câu đố, còn phải biết rõ ràng đầu đuôi sự tình mới được. Ngay tại Phương Chính có chút phát sầu thời điểm, Hồng Hài Nhi lôi kéo Phương Chính nói, sư phụ, Khâu lão bát tựa hồ tại phát sốt, hôn mê bất tỉnh, lúc này người dễ dàng nhất làm hồ đồ mộng, cái gì năm xưa nợ cũ cũng sẽ ở trong đầu nhảy tưng. Phương Chính nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, thấp giọng nói tốt, trở về cho nhà bữa ăn. Lần sau xuống núi còn mang ngươi. Hồng Hải Nhi nghe xong, lập tức đại hỉ, đắc ý đứng ở một bên nói, hắc hắc, đây đều là sư phụ có phương pháp giáo dục. Bị đồ đệ vỗ một cái mông ngựa, Phương Chính cũng là cười nở hoa, lập tức mang theo Hồng Hải Nhi tiến vào Khâu Lão Bát trong mộng. Nhưng mà, Phương Chính tựa hồ quên đi, với người hồ đồ làm lên mộng đến, cũng không phải dựa theo quy củ ra bài. Phương Chính chỉ cảm thấy bốn phía hoàn toàn u ám, đón lấy, lờ mờ bên trong phía trước có chút quang mang. Phương Chính buồn bực, tịnh tâm, đây là tình huống như thế nào? Cái này Khâu Lão Bát làm thế nào loại này mộng? Sư phụ, người hỏi ta hỏi ai a? Bất quá giấc mộng này có điểm gì là lạ a? Tịnh tâm nói thầm, Phương Chính khẽ gật đầu, sau đó mang theo Hồng Hải Nhi hướng phía trước điểm sáng đi đến, đi không bao lâu, bọn hắn chợt phát hiện vấn đề chỗ, kia điểm sáng tựa hồ vô cùng xa. Cũng vô cùng lớn, càng đến gần kia điểm sáng liền dần dần trở nên thành quầng sáng, sau đó biến thành viên sáng, cuối cùng. Chương 1026, ai là ai? Sư phụ, cái này tựa hồ là một trái trứng. Hồng Hải Nhi ngửa đầu nhìn qua kia to lớn vô cùng trứng, kinh ngạc nói, ông trời ơi! Khâu Lão Bát làm thế nào dạng này mộng? Chẳng lẽ hắn nằm mơ đều đang trộm trứng gà? Phương Chính lắc đầu nói, ăn trộm gà trứng cũng không cần trộm như thế lớn đi. Hai người chính một bụng nghi vấn đâu, chỉ nghe oanh một tiếng, thiên địa chấn động, tiếp lấy nguyên bản màu xám không gian nổ tung, màu xám không gian hỗn loạn tương bừng, hai khói trắng đen trên dưới xuyên thẳng qua, sắp xếp không ngừng, phát ra ù ù tiếng nổ. Thoáng một cái, quả thực hù dọa Phương Chính, vội vàng bảo vệ tĩnh tâm, lúc này mới nhớ tới, cái này đại yêu vương so với hắn mãnh nhiều. Căn bản không cần hắn quản. Tịnh tâm nhìn xem một màn này, nói ta dựa vào, này làm sao thoạt nhìn như là âm dương nhị khí a? Âm dương nhị khí, màu xám khí thể biến thành âm dương nhị khí. Chẳng lẽ là hỗn độn sơ khai? Ta, dựa vào, ta biết cái này Khâu Lão Bát đang làm cái gì mộng. Phương Chính đã không nhịn được chửi mẹ, bất quá để hắn kinh ngạc chính là, một tiếng này ta dựa vào, cũng không có đổi lấy lôi đình nộ kích. Bất quá hắn cũng không có thời gian cân nhắc đây là tại sao, bởi vì kia trứng lớn tại trước mắt hắn đột nhiên đã nứt ra. Tiếp lấy một cái cự đại lưỡi búa bổ ra trứng lớn. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi nhịn không được đồng thời kêu lên, bàn cổ khai thiên tích địa. Cái này Khâu Lão Bát nghiêu bức a. Vừa hô xong, Phương Chính liền phát hiện là lạ ở chỗ nào. Bàn cổ khai thiên tích địa là nằm ngang một búa, bổ ra âm dương nhị khí, dương khí tăng lên thành trời, âm khí chìm xuống thành đất. Nhưng là trước mắt cái này một búa tựa hồ là từ trên hướng xuống đánh cho. Không đợi Phương Chính đặt câu hỏi, chỉ thấy bốn phía phần phật một tiếng, một khối to lớn vải bị giật ra, một đạo chướng mắt ánh mắt chiếu vào, Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi chỉ cảm thấy có chút mắt mở không ra. Chờ hai người mở mắt, chỉ thấy bốn phía đầu người phun trào, trước mặt một người lớn tiếng la lên, trứng gà bài dưa hấu. Bề ngoài dài giống trứng gà dưa hấu, mau tới nếm thử đi. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi nhìn trước mắt một màn này, chỉ cảm thấy đầu óc theo không kịp. Tịnh tâm, vừa mới chúng ta chạy đường xa như vậy, lại là đen trắng khí va chạm, lại là che trời trứng lớn, tình cảm chính là tại một tấm vải bên trong chạy a. Cái này cỡ nào lớn vải a? Phương Chính khổ bức đường. Sư phụ, đây là mộng, cái gì không hợp lý tình huống ở chỗ này đều là hợp lý. Người ta làm giấc mộng này, người có thể có biện pháp gì? Hồng Hải Nhi nói, Phương Chính nghĩ nghĩ, có vẻ như đạo lý thật là đạo lý này. Nằm mơ đâu, còn nói cái gì đạo lý? Một cái giấm bành nổ vũ trụ. Nằm mơ người đều sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Đang lúc hai người nói chuyện phiếm đâu, chỉ thấy Khâu Lão Bát đem trong tay dưa hấu ném tới bên trên một cái xác trong mâm, tiếp lấy liền la hét bánh rán quả á. Một khối ngày mồng một tháng năm bộ, Phương Chính che mặt, nói tịnh tâm, gia hỏa này rốt cuộc muốn hổ nháo tới khi nào. Trời mới biết, Hồng Hải Nhi cười khổ nói. Đang khi nói chuyện, bầu trời bỗng nhiên ảm đạm xuống, tiếp lấy một tòa phi hành núi cao xuất hiện ở trên trời. Phương Chính ngửa đầu nhìn trời nói, phù không đảo. Sau đó lắc lắc đầu nói, được rồi, ta coi như tiến đến nhìn đặc hiệu mảng lớn tốt. Nhưng mà sau một khắc, phù không đảo rớt xuống. Khâu Lão Bát hét lớn một tiếng, hỏng bét, phơi quần áo rơi mất. Phương Chính sững sờ, quần áo, lại hơi ngửa đầu, chỉ gặp bốn phía không biết lúc nào biến thành nông gia viện tử, quần áo bị gió lớn thổi bay, tung bay ở không trung. Về phần phù không đảo cái gì, đã sớm không thấy. Phương Chính trên trán đều là hắc tuyến, liếc qua Hồng Hải Nhi. Hỏi có hay không biện pháp để hắn đừng có lại làm hồ đồ mộng rồi. Có, người trước hết để cho hắn đừng phát đốt đi, chẳng phải xong a? Hồng Hải Nhi nói, Phương Chính nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, tranh thủ thời gian rút khỏi Khâu Lão Bát mộng cảnh, đưa tay thả ra Phật thuốc linh khí châm, nhanh chóng cho Khâu Lão Bát chữa bệnh, rất nhanh, Khâu Lão Bát không phát sốt. Bất quá Phương Chính ánh mắt chỗ sâu lại hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Cái này vẻ mặt ngưng trọng cuối cùng hóa thành một tiếng cảm thán, sau đó biến mất vô hình. Khâu lão bát hết sốt, Phương Chính lần nữa tiến vào khâu lão bát trong mộng. Quả nhiên, lần này, bên trong tràng cảnh thay đổi. Trời đông giá rét, khâu lão bát đi tại đất tuyết bên trong, chợt nghe một tiếng con cái khóc nỉ non âm thanh. Vội vàng chạy tới, chỉ gặp đống cỏ khô bên trong không biết bị ai ném đi một cái con cái. Kia con cái oa oa khóc lớn, toàn thân đông đỏ bừng. Khâu lão bát xem xét, lập tức đau lòng, tranh thủ thời gian chạy tới, đem con cái bế lên, giải khai quần áo nút thắt, đem con cái ôm vào trên lồng ngực ấm áp. Sau đó quấn chặt lấy quần áo, thật nhanh hướng về nhà phương hướng chạy tới. Tiến vào gia môn, chỉ thấy một cô gái ngồi tại nâng cao bụng lớn ngồi tại trên giường. Nhìn thấy khâu lão bát trong ngực con cái, nghe khâu lão bát, cô gái là một mặt cay đắng, nói, lão bát, nhà chúng ta sợ là nuôi không nổi hai cái con cái a. Khâu lão bát nhìn xem trong ngực con cái, hỏi ngược lại, vậy làm thế nào? Ta cũng không thể nhìn xem cái này con cái tươi sống chết cong a. Cô gái thở dài nói, ta biết, như vậy đi, trước nuôi, chờ có cơ hội, nhà ai nếu là muốn, chúng ta lại cho ra ngoài, kiểu gì? Khâu lão bát nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng tốt. Vậy cái này con cái, ngươi chuẩn bị làm sao với bên ngoài nói? Cô gái hỏi, khâu lão bát nói, thế đạo này, nhặt được con cái sẽ bị khác con cái xem thường, khi dễ, cũng dễ dàng tự ti. Nếu không, chúng ta liền nói là chúng ta sinh, ngươi nhìn, nhà chúng ta tiểu gia hỏa cũng sắp sinh, thời gian cũng có thể xứng đáng. Ngươi nghĩ gì thế, đi bệnh viện, đỡ đẻ ra con cái là mấy cái chính là mấy cái. Cô gái trợn nhìn khâu lão bát một chút, khâu lão bát gãi gãi đầu nói, dạng này a. Nói đến đây, khâu lão bát con mắt bỗng nhiên sáng lên, nói, nếu không như vậy đi, nhà ta con cái sau khi sinh, chúng ta trước cho cái này con cái bên trên hộ khẩu. Dù sao nhà chúng ta con cái nhỏ hơn nàng mấy ngày này đâu, chờ chuyện này xong việc, chúng ta lập tức đối ngoại nói lại mang bầu, người vất vả dưới, giả bộ một chút mang thai. Đến lúc đó chúng ta lại đem nhà chúng ta con cái báo ra đến, liền nói ở nhà sinh, sau đó tìm xem quan hệ, trước hộ khẩu cái gì. Kiểu gì, cái này, cô gái rõ ràng có chút không vui. Khâu lão bát nói, ngươi yên tâm, không ai sẽ biết. Không được, ta cùng bí thư nói một chút, bí thư ngươi tổng yên tâm đi. Có hắn hỗ trợ, chuyện này khẳng định không ai biết. Ta không phải ý tứ này, ta là cảm thấy, như vậy, liền khổ nhà chúng ta Bách Hồng. Cô gái theo bản năng sờ lấy bụng lớn nói. Khâu lão bát nói, ta tin tưởng Bách Hồng nếu như biết, cũng sẽ ủng hộ chúng ta. Tốt a, vậy ngươi phải cho Bách Hồng lại lần nữa lấy một cái dễ nghe hơn danh tự. Nữ tử nói, khâu lão bát liên tục gật đầu. Sau đó nói, lúc trước thầy bói cho lấy hai cái danh tự, một cái là Bách Hồng, một cái là Kim Du. Nàng liền gọi Kim Du A, Kim Du, kim sắc cây Du A, đây chính là cây dụng tiền, về sau con cái chắc chắn sẽ không chịu khổ. Cô gái cũng cười, chỉ là trong tươi cười theo điểm nhợt nhạt. Chương 1027, thông chi mà thôi. Khâu lão bắt đau lòng vịn nàng nằm xuống, nghỉ ngơi, đồng thời hai cái tên của hài tử cũng bị quyết định, nhặt được trẻ con thay thế nhà mình tên của hài tử gọi Khâu Bách Hồng. Nhà mình trẻ con đổi tên Khâu Kim Du. Thấy cảnh này, Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi đồng thời bị kinh đến. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chân tướng sự tình lại là dạng này. Cái kia mỗi ngày ăn dấm cha mình cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt, mắng Khâu Kim Du là con hoang Khâu Bách Hồng mới là nhặt được. Sư phụ, Hồng Hải Nhi nhìn xem Phương Chính. Phương Chính không nói chuyện, tiếp tục xem tiếp. Hình tượng lại chuyển, hết thảy đều như Khâu lão bát thiết tưởng như vậy phát triển. Duy nhất để Khâu lão bát không thể nào tiếp thu được chính là, sinh Khâu Kim Du thời điểm nàng lão bà xuất huyết nhiều, bệnh viện phế đi thật lớn kinh mới đem người cứu giúp tới. Trở về sau liền bệnh căn không dứt, từ đầu đến cuối không tốt lên được. Bất quá hai người vẫn là đối ngoại công bố, lại mang thai tin tức. Nhưng mà, coi là tốt thời gian chuẩn bị làm bộ sản xuất thời điểm, Khâu lão bát thê tử lại tại một ngày này bởi vì một thân bệnh qua đời. Lão bát, chiếu cố tốt chúng ta con gái, cũng đừng bạc đãi người ta trẻ con, mệnh của nàng đã đủ khổ. Đây là Khâu lão bát thê tử trước khi đi nói lời. Ngày đó, Khâu lão bát khóc chết đi sống lại, đối mặt hai cái gào khóc đòi ăn trẻ con, cuối cùng hắn vẫn là chịu đựng trong lòng đau, đứng lên, cố gắng làm việc nuôi gia đình đi. Đồng thời, Khâu lão bát đối ngoại nói thê tử khó chơi qua đời, nhưng là trẻ con bảo vệ. Hai cái trẻ con dần dần lớn lên, Khâu lão bát từ đầu đến cuối nhớ kỹ thê tử trước khi lâm chung, yên lặng đối Khâu Bách Hồng khá hơn một chút. Nhưng mà để Khâu lão bát vạn vạn không nghĩ tới chính là, đột nhiên có một ngày, Khâu Bách Hồng vậy mà biết trong nhà có cái nhặt được trẻ con tin tức. Đồng thời mỗi ngày truy vấn Khâu lão bát, Khâu lão bát các loại giấu giếm, kết quả phát hiện, căn bản giấu giếm không ở. Khâu lão bát không muốn Khâu Bách Hồng thương tâm, liền len lén đem Khâu Kim Du gọi tới, đem thực tế tình huống cùng Khâu Kim Du nói, đồng thời nhận được Khâu Kim Du đồng ý. Sau đó nói với Khâu Bách Hồng, Khâu Kim Du là nhặt được. Một khắc này, Khâu lão bát nhìn thấy Khâu Bách Hồng cười, Khâu Kim Du cúi đầu, không có lên tiếng âm thanh. Cũng là bắt đầu từ ngày đó, hai cái trẻ con tình cảm bắt đầu xuất hiện vết rách, Khâu Bách Hồng cái gì đều cùng Khâu Kim Du đoạt, đồng thời cướp đương nhiên, dùng lại nói của nàng, đây là nhà ta có quyền ưu tiên. Mà Khâu Kim Du cũng như Khâu Lão Bát, không phải một cái thích tranh tính cách, Khâu Bách Hồng muốn, nàng liền để. Bất quá Khâu Lão Bát nhưng mỗi lần cũng sẽ ở sau đó, vô luận là ăn xong là chơi, đều sẽ len lén lại cho Khâu Kim Du một phần. Nguyên bản dạng này thời gian cũng coi là thái bình, thẳng đến có một ngày, Khâu Bách Hồng phát hiện Khâu Lão Bát vụng trộm cho Khâu Kim Du đồ vật sự tình, lập tức lửa giận chạy đi lên, bất quá thời điểm đó Khâu Bách Hồng còn nhỏ, không biết nên như thế nào phát tiết, chỉ có thể vứt qua một bên gào khóc, gọi thẳng, ba ba không yêu ta. Khâu Lão Bát bất đắc dĩ, đành phải tiến lên dỗ dành. Từng ngày cứ như vậy đi qua, nho nhỏ mâu thuẫn không ngừng tích lũy, càng ngày càng nhiều. Khâu Lão Bát kẹp ở hai cái trẻ con ở giữa cũng là càng phát tâm lực tiêu tụy, hắn có thể làm chính là một bên dỗ dành Khâu Bách Hồng, một bên an ủi Khâu Kim Du. Tại Khâu Lão Bát trong mộng cảnh, không chỉ xuất hiện qua một lần muốn chết suy nghĩ, bất quá cuối cùng vẫn cắn răng kiên trì xuống tới. Theo hai cái trẻ con càng lúc càng lớn, Khâu Bách Hồng ghen tị tính cách cũng càng rõ ràng, mặc dù nàng đạt được càng nhiều, nhưng là nàng luôn luôn càng để ý Khâu Kim Du đạt được kia một phần nhỏ. Luôn cảm thấy, những này lúc đầu đều hẳn là nàng, lại bởi vì một cái nhặt được trẻ con muốn phân đi ra, trong lòng tức giận bất bình, buồn bực không vui. Đối Khâu Kim Du luôn luôn mang theo vài phần bất mãn, đối Khâu Lão Bát thậm chí còn có chút phẫn hận Khâu Lão Bát nhặt được một cái phân đi nàng vốn là không nhiều yêu người. Bất quá những này, nàng còn tại chịu đựng, thẳng đến có một ngày, nàng nghe mấy cái hán tử sai nói nàng mẫu thân là tại sinh Khâu Kim Du thời điểm khó chơi chết. Nàng trước tiên là không tin, nàng muốn đi hỏi một chút Khâu Lão Bát, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Khâu Kim Du không phải nhặt được a? Tại sao lại thành là mẹ của nàng sinh đúng không, còn hại chết mẹ của nàng. Tại nàng đi tìm Khâu Lão Bát trên đường, nàng nhìn thấy Khâu Lão Bát đang cùng Khâu Kim Du nói gì đó. Hai người cười cười nói nói, tốt một bộ cha con tình thâm. Nhìn đến đây, Khâu Bách Hồng trong lòng đố kỵ lần nữa bay lên, vừa nghiêng đầu, từ bỏ hỏi thăm Khâu Lão Bát niên kỷ đầu, mà là đổi thành mình đi điều tra. Thế nhưng là nàng một cái nhỏ trẻ con có thể điều tra ra cái gì, nhiều nhất biết một chút vụn vặt tin tức mà thôi, nàng càng nhiều thì là bằng vào những này vụn vặt tin tức, trống rỗng suy đoán mà thôi. Song khi đoán nhiều lần, thời gian lâu dài, thời gian dần trôi qua chính nàng tin. Trong lòng của nàng, mẹ của nàng không phải khó sinh chết, mà là sinh nàng hậu sinh bệnh nặng, lại muốn chiếu cố cái này nhặt được trẻ con, vất vả lâu ngày thành tật, mệt chết. Đương ý nghĩ này ở trong lòng dần dần dừng chân cùng về sau, nàng kia một bụng lửa giận trong nháy mắt liền chui ra. Đối Khâu Lão Bát cũng tốt, đối Khâu Kim Du cũng được, lập tức từ lòng đố kỵ biến thành oán hận. Một cái từ nhỏ không có mụ mụ trẻ con, khát vọng nhất là cái gì? Đương nhiên là có được một cái mụ mụ. Khâu Bách Hồng cũng không ngoại lệ, nàng từ nhỏ đến lớn bị quá nhiều trẻ con dùng bạch nhãn nhìn, đều nói nàng là cái không có mụ mụ trẻ con. Mỗi lần ở bên ngoài nhìn thấy khác trẻ con có mụ mụ đau, có mụ mụ cho làm áo bông phục, hoa quần, ăn ngon thời điểm, nàng liền sẽ lẫn mất xa xa, hoặc là đi tìm Khâu Lão Bát, hỏi hắn, mẹ ta đâu? Mà Khâu Lão Bát mỗi lần đều là yên lặng không nói. Trên thực tế, Khâu Bách Hồng đăm chiêu suy nghĩ, làm hết thảy hắn đều biết, chỉ bất quá không có trải qua mấy ngày học hắn, thật không biết nên như thế nào đi giải quyết chuyện này, chỉ có thể yên lặng nỗ lực, hy vọng có trời, mình có thể dùng yêu cảm hóa nàng, để nàng nghĩ thông suốt hết thảy. Nhưng mà, đường Khâu Bách Hồng tin tưởng vững chắc mẹ của nàng là bị lão nhị liên lụy chết về sau, nàng không chỉ một lần đi chất vấn Khâu Lão Bát, làm sao, lúc kia Khâu Lão Bát nói cái gì đều vô dụng. Bởi vì Khâu Bách Hồng cùng nói là đến hỏi, còn không bằng nói là đi muốn một cái khẳng định đáp án. Mà lại nàng chỉ cần một cái khẳng định đáp án, cái khác tất cả đáp án ở trong mắt nàng đều là qua loa, âm mưu. Đối mặt dạng này Khâu Bách Hồng, Khâu Lão Bát cuối cùng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Mà trầm mặc phía dưới, Khâu Bách Hồng lại xem như Khâu Lão Bát ngầm thừa nhận, thế là cái này toàn ra thù hận cũng là càng ngày càng sâu, tỉ muội đánh nhau số lần cũng là càng ngày càng nhiều. Thẳng đến có một ngày, người muốn kết hôn. Khâu Lão Bát trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt Khâu Bách Hồng. Khâu Bách Hồng gật đầu nói, đúng vậy, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, cái nhà này ta không tiếp tục chờ được nữa. Đã ngươi thích lão nhị, vậy các ngươi qua tốt, chính ta qua chính ta thời gian, kết hôn đối tượng ta tìm xong. Ta không phải đến trưng cầu ý kiến của ngươi, ta chỉ là thông chi ngươi một tiếng. Chỉ thế thôi, chương 1028, thì ra là thế. Nói xong, Khâu Bách Hồng đẩy cửa mà đi, Khâu Lão Bát đứng tại chỗ, bờ môi run rẩy. Muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Phương Chính nhìn thấy cái này, thở dài, Khâu Lão Bát cuối cùng vẫn là EQ quá thấp. Khâu Bách Hồng nếu là thật không quan tâm cái nhà này, hoàn toàn có thể trực tiếp kết hôn, làm gì chạy tới nói cho hắn biết. Đã tới, vẫn là muốn trong nhà thu hoạch được chút gì, tỉ như chúc phúc. Đáng tiếc, Khâu Lão Bát không nói gì, Phương Chính thậm chí có thể tưởng tượng đến Khâu Bách Hồng xoay người trong nháy mắt, kia một đôi hy vọng ánh mắt tại từ từ đi xa bước chân phía dưới trở nên băng lãnh, cuối cùng biến thành vô biên phẫn nộ. Khâu lão bát cuối cùng vẫn là bỏ qua, một lần cuối cùng rút ngắn cha con quan hệ cơ hội. Khâu Bách Hồng xuất giá, lại cự tuyệt Khâu lão bát đến. Không có Khâu lão bát, hôn lễ này chú định thành một cái quỷ dị hôn lễ, ở đây tân khách chỉ có nhà trai bên kia thân nhân cùng một chút người trong thôn, nhưng là mọi người căn bản không biết cái này lúng túng hôn lễ dưới, bọn hắn phải nói chút gì. Chúc phúc, không có cha mẹ hôn lễ, chúc phúc cái rắm a. Mà lại hôn lễ này rõ ràng chính là một trận nháo kịch, một trận con gái khí cha nháo kịch. Hết lần này tới lần khác cái này nháo kịch hoàn thành thật. Khâu Bách Hồng cũng không biết, cuộc hôn lễ này Khâu lão bát tới, hóa trang, cho mượn một bộ quần áo trốn ở nơi hẻo lánh, một mực không dám ngẩng đầu. Đương người chủ trì hô hào lại phụ mẫu thời điểm, Khâu lão bát rốt cuộc ngẩng đầu, hắn là cỡ nào khát vọng mình đi lên, đón lấy cái này cúi đầu a, đáng tiếc. Sau khi kết hôn, Khâu Bách Hồng rời đi Khâu gia, Khâu lão bát nhưng thủy chung không bỏ xuống được Khâu Bách Hồng, nhà mình chính con gái rõ ràng nhất, kia tính cách ở bên ngoài rất dễ dàng rước lấy phiền phức. Cho nên hắn luôn luôn tìm lý do đi qua nhìn một chút Khâu Bách Hồng, tỉ như đưa chút tiền, đưa chút gà vịt. Đây cũng là hắn duy nhất có thể nghĩ tới, không bị Khâu Bách Hồng đuổi ra, nhưng lại có thể nhìn thấy Khâu Bách Hồng phương pháp. Nhìn đến đây, Phương Chính rốt cuộc hiểu rõ Khâu lão bát kia khác hẳn với thường nhân cử động căn bản nguyên nhân, đồng dạng là xuất từ yêu, cũng không phải là bởi vì thiên vị, mà là đơn thuần muốn nhìn một chút đối phương sinh hoạt đến cùng có được hay không. Nhưng mà, cái này đưa tới, lại đưa ra mau bệnh, Khâu Bách Hồng tựa hồ đem Khâu lão bát cử động xem như chuộc tội, mà một người đuổi tới chuộc tội, một cái khác lại là một bụng oán niệm tình huống dưới. Cái này chuộc tội liền biến thành một trận chú định không có kết quả im ắng giao dịch. Một phương yên lặng sợ, một phương yên lặng thu, tại nhận lấy trong nháy mắt, lẫn nhau thanh toán xong, phân rõ giới hạn. Sư phụ, cái này, bọn hắn quan hệ này thật quỷ dị a. Hồng Hải Nhi nói, Phương Chính xoa xoa Hồng Hải Nhi đầu, thở dài nói, có câu nói, không có cái gì đau xót là thời gian xóa bất bình. Nếu là Khâu lão bát lúc ấy không hề làm gì, thậm chí đem chân tướng nói ra, có lẽ hiện tại kết quả sẽ tốt hơn. Nhưng mà hắn lựa chọn giấu giếm, hắn cái gọi là quan tâm, tặng quà, lại thành để lộ vết sẹo, tại vết thương sát muối vô hạn tuần hoàn. Hắn căn bản không rõ ràng hắn làm những này hậu quả là cái gì. Hồng Hải Nhi cộp cộp miệng nói, thật phức tạp. Phương Chính gật đầu nói, sư phụ ta đã từng nói, Hồng Trần sở dĩ xưng là Hồng Trần, không phải là bởi vì hắn xa hoa trụy lạc thế giới, mà là bởi vì Hồng Trần làm che giấu tất cả mọi người hai mắt, thấy không rõ lắm thế giới này, cũng thấy không rõ lắm đối phương, càng thấy không rõ lắm mình. Thấy không rõ cũng liền có hiểu lầm nhiều liền thành mâu thuẫn, thậm chí là cừu hận. Từ đó tuần hoàn qua lại, mọi người oán khí, mọi người máu nhuộm đỏ cái này cuồn cuộn hồng trần. Cho nên, hồng trần là địa ngục, có thể không vào thì không vào. Xuất thế đến thâm sơn, đánh bóng một đôi mắt, dùng bên thứ ba góc độ, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê tâm thái quay đầu lại nhìn thế giới này. Kỳ thật rất nhiều mâu thuẫn bất quá là chuyện một câu nói, đương mâu thuẫn bắt đầu kia một cái chớp mắt, nói rõ, nói hết rồi, cũng liền không sao. Hồng Hải Nhi gãi gãi đầu nói, lão tử ta cũng không phải nói như vậy. Ồ, hắn nói thế nào? Phương Chính theo bản năng hỏi, hỏi xong hắn liền hối hận, kia Ngưu Ma Vương là một đại yêu vương, có thể dạy dỗ thứ gì tốt đến. Nếu có thể dạy dỗ đồ tốt đến, Hồng Hải Nhi cũng không cần như thế hùng. Ngay cả Quan Âm Bồ Tát đều đem hắn đạp đến Phương Chính nơi này đến dạy dỗ. Lão tử ta nói, đâu thèm hắn loạn thất bát tao, chỉ cần lực lượng nơi tay, cái gì đồ chơi để cho mình không cao hứng. Trực tiếp một bàn tay chụp chết. Thật ra môn, ngóc đầu lên đi lên phía trước, chớ trở về đầu, bởi vì làm liền làm, không có gì thật hối hận. Dũng cảm tiến tới là được rồi. Hồng Hải Nhi nói, Phương Chính liền biết là hậu quả này, lời này nghe không sai, trên thực tế một người nếu quả như thật có thể rộng rãi đến nước này, cả đời này cũng là thật tiêu dao, đại tự tại. Bất quá cái này thật tiêu dao đại tự tại lại cần lực lượng cường đại để chống đỡ, nếu không hậu quả thì là. Phương Chính sờ sờ Hồng Hải Nhi đầu nói, cha ngươi hiện tại trôi qua kiểu gì? Hồng Hải Nhi sửng sốt nói, ách, vào Phật môn, cùng ta một cái điều giảng, nói là có chính quả, nhưng cũng cùng cái nhàn tản hộ không có gì khác nhau. Phương Chính thản nhiên nói, cha ngươi lý luận kết cục đã ra tới, ngươi còn cảm thấy là đúng à. Hồng Hải Nhi yên lặng, Phương Chính tiếp tục nói, cha ngươi nói khí quyển, nhưng là đã sớm biết mình bước lên không đường về. Nếu không, có trẻ con không muốn, nhất định phải ném tới xa xôi vùng núi. Có lão bà không lưu, nhất định phải cùng cái hồ ly tinh lêu lồng. Cha ngươi là đem hết thảy quan tâm đồ vật dùng loại phương thức này bảo vệ. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, các ngươi cái này một nhà cuối cùng không có trốn qua tính toán. Nghe nói như thế, Hồng Hải Nhi trầm mặc, thấp giọng nói, sư phụ, vậy ta phụ mẫu sẽ kiểu gì? Phương Chính lắc đầu nói, có thể kiểu gì? về sau an tâm làm cái nhàn tản vương gia thôi, đang suy nghĩ chiếm đỉnh núi tự lập làm vương, bắt một đám nữ nhân cho ngươi làm con dâu nuôi từ bé, đó là không có khả năng. Phương Chính thế nhưng là không có chút nào đồng tình Ngưu Ma Vương, liền nghe Hồng Hải Nhi ngẫu nhiên nói những lời kia, Phương Chính liền biết Ngưu Ma Vương không phải người tốt. Thật làm cho hắn ở bên ngoài tiếp tục lắc lư, vậy tuyệt đối muốn tai họa không biết bao nhiêu người. Tu hắn, khẳng định là đại công đức, hai người như thế một đổi chủ đề, bốn phía thế giới cũng bắt đầu sụp đổ, Phương Chính biết, Khâu lão bát muốn tỉnh. Thế là Phương Chính thu thần thông, lui ra, quả nhiên, Phương Chính vừa ra tới, Khâu lão bát đã chậm rãi mở hai mắt ra, há miệng lên đường, ta là mình đi ra, không liên quan trẻ con sự tình. Nghe nói như thế, Phương Chính trong lòng một trận lòng chua xót. Mặc dù Khâu Bách Hồng không phải Khâu lão bát thân sinh con gái, nhưng là chung quy là hắn tân tân khổ khổ nuôi lớn, và thân sinh con gái cũng không có gì khác biệt. Hắn cái này làm cha có lẽ đang giáo dục phương diện không hợp cách, nhưng là tại yêu phương diện này, tuyệt đối là mắc điểm. Một tiếng này la lên, kêu Phương Chính ê ẩm, hốc mắt tử đều đi theo đỏ lên. Sư phụ, tiếp xuống chúng ta làm sao xử lý? Hồng Hài Nhi cũng có chút mộng bức, chuyện trình độ phức tạp xa so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Phương Chính lắc lắc đầu nói, đi thôi. Chương 1029, hung hãn. Nói xong, Phương Chính mang theo Hồng Hài Nhi rời đi Khâu lão bát nhà. Ra cửa, Phương Chính hỏi Hồng Hài Nhi, Tịnh Tâm, tại các ngươi nơi đó, loại tình huống này là thế nào xử lý? Hồng Hài Nhi nhếch nhếch miệng nói, ta nào biết được. Ta kia trên đỉnh núi sự tình già đơn giản, xem ai không vừa mắt ném trong nồi nấu là được rồi. Nếu là đặt ở ta kia, ta nghe được tin tức này thời điểm, liền đem Khâu Bách Hồng đem Ninh Như. Sau đó, liền mặc kệ, Phương Chính trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt nói, động não. Hồng Hài Nhi vỡ ra lắc lắc đầu, sau đó nói, động xong. Phương Chính cũng đã nhìn ra, Hồng Hài Nhi là thật không biết nên xử lý như thế nào, nếu không cũng sẽ không như thế vô lại. Bất quá hắn cái này vô lại bộ dáng, ngược lại là có chút đến hắn chân truyền ý tứ. Phương Chính ngửa đầu nhìn trời, yên lặng nói, tốt ra. Bần tăng Phật Pháp tạo nghệ cái này trẻ con không có học nhiều ít, chơi xỏ lá bản sự đến là được y bát. Gia hỏa này nếu là về tới Quan Âm Bồ Tát bên người, Bồ Tát xem xét hắn cái này đức hạnh, có thể hay không vượt thế giới tới chụp chết ta. Nghĩ đến cái này, Phương Chính nhịn không được dùng mình một cái, tranh thủ thời gian đi. Sư phụ, khoan hãy đi a, ta còn có cái vấn đề vẫn nghĩ không thông. Hồng Hài Nhi hỏi, Phương Chính nói, hỏi. Hồng Hài Nhi nói, sư phụ, Khâu Bách Hồng cũng không phải Khâu lão bát thân sinh con gái. Coi như sinh sống nhiều năm như vậy có tình cảm, nhưng là hắn cũng không cần như thế lấy lại a. Ta nếu là hắn, có những này yêu, trực tiếp cho Khâu Kim Du tốt bao nhiêu. Đây chính là thân sinh, Phương Chính lắc đầu nói, người không biết yêu. Khâu Kim Du rất hạnh phúc, tính cách của nàng cũng chú định đời này không sóng không gió. Nhưng là Khâu Bách Hồng tính cách có chút vặn vẹo, Khâu lão bát lo lắng nàng lại bởi vì tính cách thiếu hụt xuất hiện tình huống như thế nào. Ách, sư phụ, thì tính sao? Cái này trẻ con đều vặn vẹo thành dạng này. Nếu là ta, theo nàng đi thôi. Hồng Hài Nhi nói, Phương Chính nói, ngươi sẽ như vậy nghĩ, đó là bởi vì ngươi còn không có làm qua cha. Làm ngươi nhìn xem một cái trẻ con từ oa oa rơi xuống đất đến trưởng thành thời điểm, liền sẽ không nghĩ như vậy. Phụ thân là một ngôi nhà trụ cột, là người thích trẻ con đỉnh đại thụ che trời, phụ thân cả đời đều đang cố gắng vì trẻ con che gió che mưa. Mặc kệ trên trời rơi xuống chính là mưa tuyết băng sương, vẫn là lớn chừng miệng chén mưa đá, cho dù là mình đầy thương tích, làm cha cũng sẽ không lùi bước. Thủ hộ, đây là một cái phụ thân trách nhiệm này, cùng phụ thân có tài phú nhiều ít không quan hệ, cùng phụ thân đẹp xấu không quan hệ, thậm chí cùng phụ thân mạnh yếu đều không quan hệ, chỉ cùng yêu có quan hệ. Khâu lão bát mặc dù chất phác, sẽ không xử lý cha con quan hệ, nhưng là hắn một mực yên lặng làm lấy bảo hộ con gái sự tình. Hồng Hài Nhi khẽ gật đầu nói, ta đây biết, thế nhưng là... Sư phụ, người cũng không có trẻ con, người thế nào nói lên một bộ này một bộ. Phương Chính liếc qua Hồng Hài Nhi nói, có người cái này hùng hài tử. Còn cần nuôi trẻ con a. Hồng Hài Nhi, Phương Chính nói, đây là sư phụ ta nói, lúc trước hắn lúc nói ta chỉ coi lời nói suông, khoác lác nghe, không có coi ra gì. Bất quá theo vi sư tiếp xúc người và sự việc mà càng ngày càng nhiều, có đồ đệ về sau, vi sư mới hiểu được lời này cấp độ sâu ý tứ. Ý gì? Hồng Hài Nhi ngửa đầu hỏi. Phương Chính dùng vô cùng ánh mắt thâm thúy, nghiêm túc nói, người cái trẻ con ngoại trừ tìm phiền toái cho mình, không có điều dùng. Hồng Hài Nhi nguyên bản đã làm tốt chờ đợi một thiên thao thao bất tuyệt canh gà, kết quả là một câu nói như vậy, trong nháy mắt kia rẽ ngoặt kỹ thuật lái xe, kém chút không có chuồn hắn eo. Hồng Hài Nhi muốn trách cứ hai tiếng Phương Chính loạn lái xe, bất quá sau đó tưởng tượng, Phương Chính lời này tựa hồ cũng không sai. Làm cha mẹ nó móc tim móc phổi móc ra hết thảy cho trẻ con, kết quả đổi lấy là cái gì? Trẻ con trưởng thành, kết hôn sinh chính trẻ con tự rời đi. Cái gọi là hiếu thuận, lại có thể có bao nhiêu người làm được không rời không bỏ, vĩnh viễn làm bạn bên người. Cho dù có cái kia tâm tư, nhưng là hiện thực lại buộc ngươi rời đi. Không phải trẻ con không hiếu thuận, mà là thế giới chính là như vậy tàn khốc. Cho nên, phụ mẫu nuôi trẻ con, thật là không có sở cầu. Hồng Hài Nhi không nhịn được nghĩ đến hắn cái kia một mực bị hắn xem như có cũng được mà không có cũng không sao không đáng tin cậy cha, nghe Phương Chính trước đó nói ý tứ. Hắn cái kia cha tựa hồ cũng đang yên lặng giúp hắn khiêng cái gì. Chỉ bất quá cuối cùng, không có kháng trụ, người cả nhà đều bị hố tiến vào. Mặc kệ Hồng Hài Nhi tại kia nghĩ cái gì, Phương Chính đã mang theo Hồng Hài Nhi lần nữa đi tới Khâu Bách Hồng cửa nhà. Còn không có vào cửa, liền nghe đến Khâu Bách Hồng tại kia la hét, không cho phép đi. Tiền lấy ra mới có thể đi. Cái gì không thể đi, ta liền đi, người có thể thế nào? Mới vừa cùng Khâu Bách Hồng chơi mặt trước nam tử đi theo đối quát. Khâu Bách Hồng giận dữ, hắc, gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Làm gì, cuối cùng một thanh ta thắng một thanh lớn, người lập tức liền lật bàn không chơi, ý gì? Chơi xấu a, các ngươi nói một chút, có đánh như vậy mặt trước sao? Khâu Bách Hồng đối có ngoài hai người nói, kia hai cái mặt lộ vẻ một loại thần sắc cổ quái, cũng không lên tiếng. Hiển nhiên là không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Hai người này không nói lời nào, chơi xấu nam tử lại gặp Khâu Bách Hồng trượng phu không ở nhà, lập tức tới lực lượng, hừ hừ nói cuối cùng một thanh chơi thất bại, không trả tiền rất bình thường a. Muốn ta nói, ngươi hẳn là đem tiền trả lại cho hai người bọn họ mới đúng. Còn có, ngươi kia miệng đặt sạch sẽ điểm, ai ăn vạ, miệng ta không sạch sẽ. Bao Ngọc Khánh, là ngươi miệng không sạch sẽ đi, đi nhà xí ăn cơm không đánh răng đi. Khâu Bách Hồng mắng, Bao Ngọc Khánh nghe xong lông mày nhướng lên. Đưa tay chính là một bàn tay quăng tới. Ba, Khâu Bách Hồng bị một bàn tay rút cái lảo đảo. Bao Ngọc Khánh mắng, phi, một tát này là dạy ngươi làm sao nói chuyện, thật sự cho rằng nhà các ngươi vẫn là ngươi đi qua nhóm nhà a. Trước kia ngươi đắc tội với người có Khâu lão bát tới cửa phối đồ vật bán rẻ tiếng cười mặt xin lỗi. Mọi người cũng đều niệm tình hắn một tiếng tốt, hiện tại chính ngươi sinh hoạt, còn như thế phách lối. Khâu lão bát nuông chiều ngươi, ta cũng không nuông chiều ngươi. Ngươi dám đánh ta, Khâu Bách Hồng bụng mặt. Con mắt một mảnh đỏ bừng. Đánh ngươi thế nào, có tin ta hay không còn đánh ngươi? Bao Ngọc Khánh vén tay áo lên, một bộ liền muốn lên đi động thủ tư thế. Khâu Bách Hồng mặc dù mạnh mẽ, nhưng là chung quy là một nữ nhân, trên miệng hung ác điểm, động thủ lại không được, mà lại rõ ràng lá gan cũng không có miệng nàng biểu hiện ra lớn như vậy. Mắt thấy Bao Ngọc Khánh lại muốn động thủ, lập tức có chút sợ. Hai người khác gặp động thủ, mau tới trước can ngăn, kéo ra Bao Ngọc Khánh, đối Khâu Bách Hồng nói, được rồi, đều bớt tranh cãi đi. Xem ở Khâu lão bát trên mặt mũi, hôm nay cứ như vậy. Bao Ngọc Khánh hừ hừ hai tiếng, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Hồng Hài Nhi nhìn về phía Phương Chính đối với hắn phất phất tay, ra hiệu không cần phải để ý đến, tiếp tục xem. Khâu Bách Hồng mắt thấy bị người ngay trước mặt người khác rút miệng, trong lòng một cỗ oán khí thăng lên, tính cách của nàng bản trải qua dễ dàng đi cực đoan, các loại oán niệm trong đầu hội tụ, cắn răng một cái chạy vào trong phòng, không bao lâu hét lớn một tiếng chạy ra. Bao Ngọc Khánh nghe được Khâu Bách Hồng tiếng giống giận dữ, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Khâu Bách Hồng quơ lấy dao phay lao đến. Chương 1030, Hoa Sen bên trên Hòa Thượng. Bởi vì cái gọi là nghèo sợ hoành, ngang sợ liều mạng. Bao Ngọc Khánh mặc dù là cái đại lão gia, nhưng là đối mặt thay phiên dao phay giống như phong ma Khâu Bách Hồng, cũng là bị giật nảy mình, nhanh chân liền chạy. Có ngoài hai người cũng không dám tiến lên ngăn trở, mau để cho mở. Thế là, Bao Ngọc Khánh chạy ở phía trước một bên chạy một bên hô cứu mạng a. Khâu Bách Hồng muốn giết người rồi. Khâu Bách Hồng thì theo ở phía sau, mắng to, người cái con rùa con bê, có bản lĩnh đừng chạy. Lão nương hôm nay chém chết ngươi. Sư phụ, còn nhìn xem a, ta cảm giác muốn chết người a. Hồng Hài Nhi có chút hít lo lắng nói. Phương Chính thản nhiên nói, hai chúng ta đứng tại cái này đâu, còn có thể chết người, sau khi trở về chúng ta liền đâm chết được rồi. Ây, Hồng Hài Nhi vậy mà không phản bác được. Khâu Bách Hồng đuổi theo Bao Ngọc Khánh một đường chạy, bất quá giữa mùa đông, trời băng đất tuyết. Trên mặt đất trượt, Khâu Bách Hồng một cước giẫm trượt, té ngã trên đất, thái đao trong tay đều văng ra ngoài, phù một tiếng bổ vào Bao Ngọc Khánh bên người trên mặt tuyết. Bao Ngọc Khánh quả thực dọa sợ, trong lòng tự nhủ cái này mẹ nó còn cần phi đao a. Đây là thật muốn giết người a. Bao Ngọc Khánh cơ hồ theo bản năng kêu lên, Khâu Bách Hồng muốn giết người rồi. Kết quả Bao Ngọc Khánh một cái kích động, chạy không có xa mấy bước cũng té ngã trên đất. Khâu Bách Hồng đuổi theo, rút ra dao phay, liền chặt tới. Bất quá người sáng suốt cũng nhìn ra được Khâu Bách Hồng một đao kia cách có chút xa, căn bản không đả thương được người, lần này càng giống là đang hù dọa người. Nhưng mà cơ hồ là tại đồng thời, gầm lên giận dữ từ bên cạnh truyền đến, người dám đánh ta cha. Bách Hồng, cẩn thận, một thanh âm khác đồng thời vang lên. Khâu Bách Hồng quay người nhìn sang, chỉ gặp một nam tử cầm một thanh cái nĩa xiên đi qua, nam tử kia mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, hiển nhiên cũng là giận không kềm được, cái gì đều mặc kệ. Đồng thời Khâu lão bát không biết lúc nào chạy tới, hoành thân liền muốn ngăn tại Khâu Bách Hồng trước người. Thấy cảnh này, người xung quanh đều căng thẳng thần kinh, có thét lên, có gọi lại tay, cũng có muốn đi lên hỗ trợ. Hỗn loạn tưng bừng, Hồng Hài Nhi ngửa đầu nhìn Phương Chính lại một mặt thoải mái nhàn nhã đứng tại kia, còn kém gặm điểm hạt dưa, ăn chút bắp rang, lại đến bình nước ngọt, nhìn thấy Hồng Hài Nhi nhìn qua, thản nhiên nói, tiếp tục xem. Khâu lão bát mắt thấy liền muốn ngăn tại cái nĩa trên ngọn. Phương Chính trong mắt tinh quang lóe lên, một giấc chiêm bao hoàng lương. Sau một khắc, Khâu Bách Hồng nhập mộng, rất nhiều người đều sẽ suy nghĩ một vấn đề, vì cái gì nằm mơ thời điểm, cảm giác là một nháy mắt mộng, lại qua một buổi tối. Còn có người nói, kỳ thật ngươi chỉ là trong khoảnh khắc đó làm một đêm mộng. Một cái chớp mắt ngàn năm, đại mộng vô tức, mộng chính là suy nghĩ, một cái ý niệm trong đầu có bao nhanh. Một cái ý niệm trong đầu có thể sáng tạo một cái thế giới, có thể suy nghĩ vô số cố sự. Dưới mắt, Phương Chính chính là đem Khâu Bách Hồng đưa vào kia một giấc chiêm bao ngàn năm trong nháy mắt. Oa, một tiếng hài gáy, Khâu Bách Hồng cảm giác bốn phía lạnh quá, lạnh để nàng tuyệt vọng, nhưng lại bất lực động đậy. Bốn phía càng ngày càng lạnh, phảng phất nàng lúc nào cũng có thể sẽ chết đi, sợ hãi ở trong lòng lan tràn. Đường Khâu Bách Hồng sắp lúc tuyệt vọng, một chương quen thuộc vừa xa lạ mặt xuất hiện. Quen thuộc bộ dáng, xa lạ tuổi tác, quen thuộc ấm áp, xa lạ tóc đen. Một đôi ấm áp đại thủ rơi xuống, ôm lấy Khâu Bách Hồng, thấp giọng nói, ô ô ô. Trẻ con không khóc nha, không biết là cái nào đáng đâm ngàn đao, sinh trẻ con vậy mà không nuôi liền ném ở nơi này, cái này nếu là chết cóng nàng a. Đang khi nói chuyện, nam tử đem Khâu Bách Hồng nhét vào trong quần áo, dùng thân thể đặt câu hỏi đưa cho Khâu Bách Hồng nhân sinh luồng thứ nhất ấm áp. Trong nháy mắt đó, Khâu Bách Hồng trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đây là có chuyện gì? Đây là mộng, hay là thật, ta làm sao lại bị hắn kiếm về, ta không phải thân sinh sao? Thứ hai màn, là Khâu lão bát cùng thê tử đối thoại, vẫn là cảnh tượng đó, chỉ bất quá lần này người nghe bên trong nhiều một cái có được đại nhân linh hồn trẻ con. Nghe được Khâu lão bát muốn để dùng thân con gái danh tự, Khâu Bách Hồng thời điểm, Khâu Bách Hồng toàn thân run lên, hét lớn, không đúng. Không đúng, ta mới là thân sinh. Các ngươi sai lầm, nhưng mà cái này tiếng gào lại trở thành oa oa khóc nỉ non âm thanh. Khâu Bách Hồng kêu to, hô to, thả ta ra ngoài, đây không phải là thật. Đây là giả, A-di-đà Phật, đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu đột nhiên vang lên. Khâu Bách Hồng theo bản năng giật cả mình, đột nhiên quay đầu nhìn lại, hắn ngạc nhiên phát hiện, cảnh tượng chung quanh lần nữa thay đổi. Làm trên núi, trời băng đất tuyết, lại cũng không rét lạnh. Phía sau là một tòa không lớn chùa chiền, trong viện cây bồ đề cao lớn vô cùng. Tán cây cơ hồ phủ lên toàn bộ tiền viện. Thiên Long ao bốc lên lấy hơi nước, trong hồ có cá chép du động, còn có hoa sen nở rộ. Trong đó một cái cự đại hoa sen bên trên, ngồi xếp bằng lấy một tăng nhân. Cái này tăng nhân da mặt trắng nõn, dung mạo thanh nhã tuấn tiếu, nhưng lại tuyệt không âm nhu, ngược lại mang theo một loại nam nhân đặc hữu ánh nắng vẻ đẹp. Giờ này khắc này, hòa thượng chính nhìn xem hắn, mỉm cười cho, kia con ngươi như là trời đông giá rét bên trong mặt trời, để cho người ta xem xét liền sinh lòng ấm áp. Theo bản năng muốn cùng hắn thân cận mấy phần. Ngươi là Phương Chính, cái này cảnh tượng mặc dù cùng trong trí nhớ không giống nhau lắm, nhưng là cái này chùa chiền, cái này cảnh sắc, hòa thượng này, Khâu Bách Hồng quá quen thuộc. Chùa nhất chỉ thôn phụ cận, người nào không biết Phương Chính? Ai không hiểu rõ Phương Chính, liền xem như Khâu Bách Hồng cái này không tin Phật người, cũng biết Phương Chính hiện tại rất nổi danh, cũng đi trên núi đánh qua chuyển, góp mạnh náo. Cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Phương Chính. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, chính là Bần Tăng. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ta vừa mới, Khâu Bách Hồng lo lắng hỏi, nàng lờ mờ bên trong nhớ tới dân gian nghe đồn kia núi nhất chỉ bên trên Phương Chính trụ trì cũng không phải là người bình thường, mà là Phật Đà chuyển thế, thần thông quảng đại. Trên núi dưới núi phát sinh rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bất quá chuyện này, nàng mặc dù nghe, nhưng xưa nay không tin qua. Nhưng là bây giờ đột nhiên ở thời điểm này nhìn thấy Phương Chính, điểm ấy ký ức lập tức bị lật ra. Trong đầu theo bản năng nghĩ đến những cái kia nghe đồn, lại nhìn Phương Chính ánh mắt, đã nhiều hơn mấy phần vẻ kính sợ. Phương Chính mỉm cười nói, thí chủ thế nhưng là lo lắng phụ thân ngươi sẽ bị xiên cá đâm chết. Khâu Bách Hồng nghe vậy, hơi sững sờ, hơi nghĩ nghĩ về sau, cắn răng một cái, lắc đầu. Sau đó hỏi, ta chỉ muốn biết, ta tại sao lại ở chỗ này, ta hẳn là ở trong thôn mới đúng. Còn có, vừa mới ta nhìn thấy đến cùng là thật hay giả. Ta biết ngươi có chút thần thông, nhưng là ngươi không thể bẻ cong sự thật, lừa phỉnh ta a. Phương Chính nói, người xuất gia không đánh lừa dối, Bần Tăng đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Ngươi thấy chính là sự thật, không có khả năng, người nào không biết ta là Khâu Bách Hồng, người nào không biết ta mới là thân sinh, người nào không biết mẹ ta là thế nào chết, Khâu Bách Hồng kích động kêu lên, chương 1031, chân tướng, ngươi thật có biết không? Phương Chính cũng không vội, mà là ôn hòa nhìn xem Khâu Bách Hồng nôn nóng bất an hai con ngươi, bình tĩnh như là một hồ xuân thủy mà hỏi. Khâu Bách Hồng rất muốn gật đầu, nhưng là sau một khắc, một đoạn ký ức trong đầu chợt lóe lên. Đồng thời trước mắt nàng hình tượng biến hóa, nàng nhìn thấy một chút ký ức, kia là nàng điều tra mẹ của nàng nguyên nhân cái chết hình tượng. Không đi cẩn thận hồi ức không biết, lúc này đầu xem xét, nàng bỗng nhiên hoảng hồn. Nàng điều tra phương pháp lại là hỏi những cái kia uống rượu say, hoặc là ngồi xổm ở ven đường bên trên xả đạm nhân viên nhàn tản. Những người này thuận miệng nói bậy một chút đồ vật, thậm chí có nhiều thứ đối phương sau khi nói xong liền nói là đùa nàng, thế nhưng là nàng lại tin. Phương Chính thở dài nói láo nói thiên biến, không phải thật sự cũng là thật. Nghe nói như thế, Khâu Bách Hồng như bị sét đánh. Đồng thời, nàng lần thứ nhất cẩn thận đi suy nghĩ kia đoạn ký ức, đi hồi ức, suy nghĩ, cuối cùng nàng bị ai phát hiện, nàng cho là hết thảy tựa hồ cũng trở nên không đồng dạng. Những ký ức kia càng ngày càng rõ ràng, trong lòng của hắn nguyên bản cho rằng chân tướng lại bắt đầu trở nên mơ hồ, đương hai đầu ký ức đụng vào nhau về sau, Khâu Bách Hồng đột nhiên ôm đầu thét to, không phải như vậy, ngươi gạt ta, nhất định là ngươi đang gạt ta biết mới là thật. Phương Chính nhìn xem vô cùng thống khổ, tiếng kêu rên liên hồi Khâu Bách Hồng, Phương Chính nhịn không được thở dài, có lúc, giết một người cũng không phải khiến người thống khổ nhất là đánh nát bọn hắn tin tưởng vững chắc vô số tuế nguyệt tín ngưỡng. Tín ngưỡng sụp đổ, sao giết người càng đau, trước mắt Khâu Bách Hồng chính là như thế, nàng sống ở mình vì chính mình bệnh trong mộng, sống trọn vẹn hơn 20 năm. Hơn 20 năm tín ngưỡng sụp đổ, nàng sống còn khó chịu hơn chết. Bất quá Phương Chính biết, nên tới vẫn là phải đến, nếu không đây không phải giúp nàng, mà là hại nàng vĩnh viễn vây ở kia không tồn tại lồng giam bên trong, phong bế lấy nội tâm của mình, không cảm giác được yêu, còn lại chỉ có oán. Người như vậy, không thể xưng là người, hẳn là xưng là quỷ. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, như là cửu tiêu lôi đình nổ vang, lại giống như Phật Đà gầm thét, đứa ngốc, còn không tỉnh lại, chờ đến khi nào. Gầm lên giận dữ, oanh một tiếng đánh vào Khâu Bách Hồng trong đầu, một khắc này, nàng cuối cùng một tia chống cự hỏng mất. Những cái kia bị nàng cố ý xem nhẹ, vùi lấp ký ức từ phủ bụi ở trong dâng lên mà ra. Từng cái xuất hiện ở Khâu Bách Hồng trước mắt tái hiện xuất hiện, những ký ức này mười phần rõ ràng. Không giống những cái kia hư giả ký ức mơ hồ như vậy. Nhìn thấy những ký ức này trong nháy mắt, Khâu Bách Hồng ngây dại, ngây người, đứng tại kia thật lâu không ngôn ngữ. Phương Chính vung tay lên, những ký ức này một lần nữa sắp xếp, dựa theo trình tự từng đoạn tại Khâu Bách Hồng trước mặt phát ra. Cái thứ nhất hình tượng, kia là Khâu lão bát đem Khâu Bách Hồng thận trọng bỏ vào trong ngực hình tượng, Khâu lão bát kia nụ cười ôn nhu, nhìn người là như vậy ấm. Cái thứ hai hình tượng, Khâu Bách Hồng sinh bệnh, Khâu lão bát hai tay để trần, đi chân đất ôm nàng phi nước đại tại trong bảo tuyết. Mà nàng lại bọc lấy thật dày chăn mền, thổi không đến một tia phong tuyết. Cái thứ ba hình tượng, Khâu lão bát cho Khâu Bách Hồng mua được cái thứ nhất quà sinh nhật, kia là một con kim sắc tiểu lão hổ thú bông, Khâu Bách Hồng ôm thú bông cười vui vẻ một ngày. Cái thứ tư hình tượng, Khâu Kim Du đem trong chén đùi gà gả cho Khâu Bách Hồng, thân thiết kêu lên tỉ tỉ ăn. Cái thứ năm hình tượng, Khâu Bách Hồng khảo thí ra, Khâu lão bát đứng chờ ở cửa nàng. Một khắc này, nàng biết, nàng không cô đơn, mặc kệ từ lúc nào, đều không cô đơn. Cái thứ sáu hình tượng, cái thứ bảy hình tượng, Khâu Bách Hồng thời gian dần trôi qua lớn lên, kia ấm áp hình tượng, nhìn Khâu Bách Hồng trên mặt lệ khí càng ngày càng ít, tiếu dung càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, một đoạn ký ức xuất hiện, đoạn này ký ức một phát ra, Phương Chính cũng nhìn ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp Khâu lão bát cũng không biết bởi vì cái gì sự tình lộ ra phá lệ cao hứng, uống say mềm say bí tỉ, về đến nhà. Khi đó Khâu Kim Du đã ngủ, Khâu Bách Hồng bởi vì lo lắng Khâu lão bát không ăn cơm tối, vẫn chờ lấy Khâu lão bát trở về, nhắc nhở hắn cơm trong nồi nóng đây. Nhưng mà, trở về Khâu lão bát lại là một thân mùi rượu. Khâu Bách Hồng ghét nhất Khâu lão bát uống rượu, cau mày một cái, một bộ hờn dỗi dáng vẻ không có lên tiếng âm thanh, vờ ngủ. Kết quả Khâu lão bát đi tới mẫu thân của nàng di ảnh trước mặt, ngồi ở kia, hắc hắc cười ngây ngô nói, lão bà, ngươi đi sớm a. Ta nói cho ngươi, nhà chúng ta hai cái này trẻ con, tốt. Kim Du liền không nói, kia là chúng ta thân sinh, giống cha hắn, cũng giống ngươi, tặc nhu thuật. Bách Hồng mặc dù là nhặt được, nhưng là cái này trẻ con cũng ngoan a. Khâu Bách Hồng nghe xong, tại chỗ liền mộng, ghé vào trong chăn con mắt thẳng tắp, một mặt không dám tin. Sau một khắc, Khâu Bách Hồng đứng lên, kêu lên, cha, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ai là bị nhặt được? Khâu lão bát quả thực bị giật nảy mình, đồng thời cũng tỉnh rượu, biết mình nói sai. Nhìn xem phẫn nộ Khâu Bách Hồng, nhìn lại y nguyên ngủ say như là như bé heo Khâu Kim Du, hắn đầu óc một hồ đồ, trực tiếp tới một câu, ta nói chính là Kim Du. Khâu Bách Hồng nghe nói như thế về sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó rút về ổ chăn cái gì cũng không nói. chỉ là cặp kia thuần chân ánh mắt từ một khắc kia trở đi, trở nên lạnh như băng. Nhìn đến đây, vô luận là Phương Chính hay là chính Khâu Bách Hồng, đều hiểu. Ngay lúc đó nàng liền biết, uống say Khâu lão bát nói là nói thật, câu nói kế tiếp không nói là hống nàng. Nhưng là nàng sợ biết chân tướng, thế là nàng lựa chọn phong bế mình, tê liệt mình, thôi miên mình. Thế là nàng bắt đầu nghĩ các loại biện pháp, đi cố gắng để cho mình tin tưởng mình mới là thân sinh, Kim Du mới là nhặt được. Bắt đầu từ ngày đó, nhân sinh của nàng chính là một trận nàng vì chính mình bệnh ác mộng. Một cái ai cũng không cách nào lôi ra tới ác mộng. Hãm sâu trong đó không cách nào tự kềm chế ác mộng. Cuối cùng, nàng vì để cho mình triệt để tin tưởng mình bệnh mộng là thật, nàng chọn rời đi Khâu ra, mình đem mình lập gia đình. Nàng vốn cho rằng cũng không thấy nữa Khâu lão bát, liền có thể vô hạn lừa gạt mình xuống dưới, vĩnh viễn không cần đi đối mặt chân tướng. Kết quả Khâu lão bát thường thường liền đến, mỗi khi nàng cho là nàng có thể cuộc sống yên tĩnh đi xuống thời điểm, Khâu lão bát vừa xuất hiện, trong nháy mắt tất cả ký ức đều bị lật ra ra, loại đau khổ này nổ nàng cơ hồ muốn điên rồi. Cho nên nàng liều mạng cự tuyệt Khâu lão bát, muốn đem Khâu lão bát triệt để từ trong đời của mình đuổi ra ngoài. Cuối cùng nàng thành công, Khâu lão bát đi, kém chút chết cóng ở bên ngoài. Cái cuối cùng hình tượng, Phương Chính nhìn thấy, Khâu lão bát đi về sau, Khâu Bách Hồng cũng đi. Trên thực tế, Khâu lão bát bị lão Kim mang đi thời điểm, Khâu Bách Hồng liền đứng tại mặt khác một đống rơm rạ đống đằng sau nhìn xem, nhìn thấy Khâu lão bát không sao, nàng mới trở về, đồng thời xóa bỏ điện thoại di động bên trên cái kia tùy thời chuẩn bị thông qua đi dãy số, ấn cái hệ thống nhắc nhở là Khâu Kim Du dãy số. Chương 1032, chọc ra máu. Trên thực tế, Khâu lão bát bị lão Kim mang đi thời điểm, Khâu Bách Hồng liền đứng tại mặt khác một đống rơm rạ đống đằng sau nhìn xem, nhìn thấy Khâu lão bát không sao, nàng mới trở về, đồng thời xóa bỏ điện thoại di động bên trên cái kia tùy thời chuẩn bị thông qua đi dãy số, ấn cái hệ thống nhắc nhở là Khâu Kim Du dãy số. Nhìn đến đây, Phương Chính lần nữa thở dài, cảm thán nói, mộng không phải mộng, một giấc mộng, nhân sinh như mộng, cho dù ngàn năm, cũng có tỉnh lại ngày đó. Nói xong, Phương Chính chậm rãi đứng dậy, đi tới Khâu Bách Hồng trước mặt, nhìn xem Khâu Bách Hồng con mắt nói, thí chủ, mộng cuối cùng sự tình mộng, đã tỉnh lại, liền mở to mắt đi xem một chút đi. Nhìn xem giấc mộng này thế giới bên ngoài là như thế nào, thật sự có người nghĩ bết bát như vậy à. Nói xong, Phương Chính đem một chút mảnh vỡ ký ức một lần nữa tổ hợp, đặt ở Khâu Bách Hồng trước mắt. Kia là Khâu lão bát từng giờ từng phút che chở nàng hình tượng, từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ. Khâu lão bát đối nàng yêu, chưa hề chưa từng thay đổi. Còn có Khâu Kim Du, cái này vốn phải là muội muội, lại làm lấy tỉ tỉ chuyện muội muội, ăn ngon tặng cho nàng, chơi vui tặng cho nàng, xưa nay sẽ không cùng với nàng tranh đoạt, luôn luôn đối nàng cười nói. Chỉ là nụ cười này không biết từ lúc nào bắt đầu, từ từ giảm bớt, nhiều hơn mấy phần cầu khẩn, thương hại, đắng chát, bi thương. Nhìn xem kia từng tổ hình tượng, Khâu Bách Hồng ôm ngực ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt cộp cộp rơi đi xuống. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ từ từ xem, từ từ suy nghĩ. Chờ ngươi nghĩ thông suốt, liền đi tìm bần tăng đưa ngươi trở về. Tiếp tục trầm luân trong mộng thống khổ, vẫn là tỉnh táo lại ôm hạnh phúc, hết thảy tùy ngươi. Đang khi nói chuyện, Phương Chính đã quay người rời đi, đẩy ra chùa triền đại môn, biến mất ở sau cửa mặt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đầu chuyển tinh di, tựa hồ qua một ngày, lại tựa hồ hơn một năm. Khâu Bách Hồng liền quỳ gối cổng nhìn xem kia từng đoạn ký ức, nhớ lại cuộc đời mình từng ly từng tí, khóc qua, cười qua, cuối cùng. Đại sư, sau lưng truyền đến một tiếng ôn hòa ân cần thăm hỏi. Phương Chính cũng không quay đầu lại gật đầu nói, A-di-đà Phật, nghĩ thông suốt, liền rời đi đi. Rời đi, làm sao rời đi, Khâu Bách Hồng ngạc nhiên, đương nhiên là đi tới rời đi, chẳng lẽ muốn bần tăng đưa ngươi xuống núi A? Phương Chính hỏi, Khâu Bách Hồng yên lặng, không rõ ràng cho lắm đi ra chùa chiền, nhưng là tại nàng mở cửa lớn ra một nháy mắt, trước mắt một đạo bạch quang hiện lên. Đồng thời Khâu Bách Hồng nghe được kia chói tai tiếng kêu sợ hãi. Một tiếng này kêu sợ hãi, đưa nàng trong đầu hết thảy mê mang đều hô tản, đột nhiên lấy lại tinh thần, nhớ tới hết thảy trước mắt. Trợn to mắt nhìn Khâu lão bát nhào tới muốn vì nàng ngăn trở kia một xiên. Nàng thậm chí có thể nhìn thấy Khâu lão bát trong mắt một màn kia lo lắng, phẫn nộ còn có bảo hộ nàng dục vọng mãnh liệt. Nhưng mà giờ khắc này, Khâu Bách Hồng cơ hồ không cần suy nghĩ, quát to một tiếng một thanh đẩy tại Khâu lão bát trên thân, đem Khâu lão bát đẩy ra. Xiên thép chạm mặt tới, nàng căn bản tránh không thoát. Phốc, xiên thép cắm vào Khâu Bách Hồng trong bụng, Khâu Bách Hồng mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem đây hết thảy, sau đó hai mắt một hồi ngất đi. Sư phụ, người thật giống như trang bức giả lớn, xảy ra nhân mạng. Hồng Hài Nhi thấp giọng nói, Phương Chính liếc hắn một cái nói, không biết nói chuyện đừng nói là lời nói, vi sư còn ở lại chỗ này đâu, không chết được. Nói xong, Phương Chính đi tới, mà lúc này đây, kia đả thương người đại nam hài cũng trợn tròn mắt, há to miệng kêu lên, ta. Ta không phải cố ý, ta chính là nghĩ hù dọa bọn hắn một chút. Bất quá sau một khắc, hắn liền bị một đám thôn dân cho đặt tại trên mặt đất. Phương Chính vừa đi thoáng qua một cái đi ngang qua thời điểm, nhìn một chút hắn, đối với hắn khẽ mỉm cười nói, thí chủ, trẻ tuổi nóng tính là chuyện tốt, nhưng là mọi thứ phải nghĩ lại a, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lời nói này không hiểu thấu, đối phương thậm chí không có hiểu rõ hòa thượng này đến cùng nói ý gì. Những người khác cũng là một mặt mộng bức, trong lòng tự nhủ, Phương Chính trụ trì lúc nào biến ngốc. Ta thế nào không biết, Phương Chính cũng mặc kệ bọn hắn, mà là đập sợ đau đến không muốn sống Khâu lão bát bả vai nói, thí chủ, người tại cái này khóc cũng vô dụng, không nếu như để cho bần tăng nhìn xem. Bần tăng còn hiểu điểm y thuật, nghe nói như thế, Khâu lão bát theo bản năng quay đầu nhìn qua, vừa nhìn thấy là Phương Chính, đột nhiên nhớ tới, Phương Chính thế nhưng là cả nước nổi tiếng bác sĩ. Châu đây, thế là Khâu lão bát không nói hai lời, quỳ xuống liền muốn dập đầu. Phương Chính mau đem hắn nâng đỡ, đồng thời nói, thí chủ, cứu người quan trọng, người nếu là nghĩ dập đầu, chúng ta giữ lại về sau lại đập, như thế nào? Khâu lão bát nghe xong thời gian khẩn cấp, nào còn dám trì hoãn, mau để cho mở. Phương Chính ra hiệu Hồng Hải Nhi đem người đều đuổi mở, nếu không một đám người người vi phạm, kêu loạn, ảnh hưởng tâm tình. Người đều tản ra, Phương Chính bắt đầu động thủ, Khâu Bách Hồng tổn thương không nhẹ, bất quá tại Phương Chính phân thuốc linh khí hóa thành châm cùng tuyến, khâu lại phía dưới, rất nhanh vết thương liền bị hắn đơn giản khâu lại. Bất quá Phương Chính biết, khí này tuyến trung quy là khí ngưng tụ mà thành, cái này khâu lại cũng chỉ là lâm thời cấp cứu mà thôi. Thật muốn cứu Khâu Bách Hồng mệnh, còn phải đưa bệnh viện mới được. Nơi này khoảng cách bệnh viện rất xa, Phương Chính chiêu này duy trì không đến đến bệnh viện khoảng cách. Bất quá Phương Chính cũng không vội, bởi vì bọn hắn căn bản không cần đi bệnh viện, trực tiếp đi thôn nhất chỉ là được rồi. Nơi đó nhưng có không ít cấp cứu thiết bị đâu, đầy đủ dùng. Thế là Phương Chính cùng người xung quanh nói, cần dùng một bộ xe đưa Khâu Bách Hồng đi thôn nhất chỉ. Các thôn dân lập tức điều tới một xe minibus, sau đó Phương Chính để Khâu lão bát ôm lấy Khâu Bách Hồng, thẳng đến thôn nhất chỉ đi. Đợi đến Khâu Bách Hồng mơ mơ màng màng mở hai mắt ra thời điểm, đập vào mắt rõ ràng là tấm kia quen thuộc mặt, cùng nụ cười ấm áp. Khâu Bách Hồng há hốc mồm, phát ra một cái thanh âm nhẹ nhàng nói, nhị muội, người thế nào tại cái này? Ba ở đâu? Lời này vừa nói ra, Khâu Bách Hồng liền thấy Khâu Kim Du con mắt đỏ lên, đồng thời bên cạnh truyền đến một tiếng thứ gì rơi xuống đất thanh âm cùng một tiếng nghẹn ngào. Khâu Bách Hồng nghe tiếng nhìn sang, chỉ gặp Khâu lão bát an vị tại một bên khác, cầm trong tay một cây đao, trên đao còn có một đoạn quả táo ra, hiển nhiên, vừa mới hắn tại gọt trái táo. Giờ này khắc này, Khâu lão bát nước mắt rầm rầm chảy xuống, nức nở nói, khuê nữ, người rốt cuộc gọi ta ba. Không gọi ta lão bát, 15 năm, người 15 năm không có kêu lên ba ta. Ô ô, Khâu lão bát nói đến phần sau đã khóc không ra tiếng. Khâu Bách Hồng gặp đây, chỉ có thể cảm giác lòng của nàng tại đau. Cố gắng phát ra tiếng nói cha, muội muội, thật xin lỗi, trước đó đều là lỗi của ta. Tỷ, người một nhà đừng nói là hai nhà bảo, về sau chúng ta hảo hảo sinh hoạt, thật vui vẻ. Khâu Kim Du nói, Khâu lão bát cũng gật đầu, nói, đúng đúng đúng, hảo hảo sinh hoạt. Đúng rồi, các ngươi nhìn thấy Phương Chính trụ trì rồi sao? Khâu Bách Hồng lập tức nhớ tới kia giật mình ngàn năm mộng, nàng rất rõ ràng, mình có thể từ kia vực sâu không đáy bên trong leo ra, từ một cái sống quỷ biến thành một cái chân nhân, có thể vui vẻ bật cười, đều là bởi vì Phương Chính. Mà lại nàng lúc ấy truy chém người thời điểm, cũng hoàn toàn chính xác thấy được Phương Chính cùng đồ đệ của hắn. Nàng muốn làm mặt tạ ơn Phương Chính, cho nên mới có vấn đề này. Chương 1033, tuyết lớn cải biến thực đơn. Phương Chính trụ trì, đúng đúng đúng. Chúng ta về sau thực sự hảo hảo tạ ơn Phương Chính trụ trì. Nếu không phải hắn xuất thủ, Bách Hồng ngươi căn bản không sống nổi, mệnh của ngươi là hắn cứu. Khâu lão bát không biết Khâu Bách Hồng cảm tạ Phương Chính nguyên nhân là có khác việc. Nhưng là Khâu Bách Hồng nghe xong, lại biết mình thiếu Phương Chính tựa hồ càng ngày càng nhiều. Linh hồn cùng nhục thân đều thiếu nợ Phương Chính đặt mông nợ, thật là khó còn a. Cùng lúc đó, đường lên núi bên trên, Hồng Hải Nhi hỏi Phương Chính, sư phụ, người lúc đó thế nào liền không xuất thủ cản một chút đâu? Liền điểm này khoảng cách, người tuyệt đối có thể kịp phản ứng. Người có phải hay không cố ý? Phương Chính nói, bần tăng chính là cố ý. Ách, sư phụ, đây coi như là đối Khâu Bách Hồng bất hiếu trừng phạt a. Hồng Hải Nhi hỏi, Phương Chính liếc qua Hồng Hải Nhi nói, vi sư là người như vậy a. Hồng Hải Nhi nhếch nhếch miệng, hỏi ngược lại, không phải sao? Ba, Phương Chính đưa tay một cái bàn tay vung quá khứ, thản nhiên nói, cho ngươi một giây đồng hồ một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội, một lần nữa nói. Không phải. Sư phụ khẳng định không phải người như vậy. Hồng Hải Nhi chém đinh chặt sắt đường. Phương Chính lúc này mới hài lòng cười, vừa đi vừa nói, kỳ thật Khâu Bách Hồng cùng Khâu lão bát đều là người đáng thương, nàng những năm này cùng nói là tại tra tấn Khâu lão bát, không bằng nói là tại tra tấn chính nàng. Bởi vì quá yêu cho nên đại hận, nhưng là cái gọi là trả thù, cũng bất quá là nghĩ làm sâu sắc liên hệ nào đó mà thôi. Hết lần này tới lần khác càng là làm như thế, liền càng thống khổ. Vài chục năm trừng phạt a, bất quá nàng không nên đem thống khổ chuyển rời đến Khâu lão bát cùng Khâu Kim Du trên thân, tội bất hiếu y nguyên tồn tại. Hồng Hài Nhi như có điều suy nghĩ nói, sư phụ, vậy dạng này trừng phạt có phải hay không quá nhẹ đây? Phương Chính nói, nếu như lúc ấy Khâu Bách Hồng không ra ngăn lại kia một xiên, cái này địa ngục ở trong vẫn là phải đi một lần. Nhưng là nàng đã đứng ra, dùng mệnh đi chuộc tội, cái này địa ngục hành trình cũng liền miễn đi. Nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ra điểm huyết, trong bệnh viện nằm nằm cũng là cần thiết. Hồng Hài Nhi bừng tỉnh đại ngộ, đường lên núi bên trên, Hồng Hài Nhi thấp giọng nói, sư phụ, người nói thiên hạ phụ thân đều như vậy ngốc a. Phương Chính hỏi ngược lại, người cảm thấy thế nào? Lúc đầu có thể tiêu diêu tự tại, nhất định phải làm cái vướng víu, làm gì đều có lo lắng, còn muốn che gió che mưa, xảy ra sự tình đều muốn mình đi xử lý. Đợi đến vướng víu trưởng thành, rời nhà, cũng liền không có gì cả. Dạng này phụ mẫu, người cảm thấy thông minh a? Ngốc, Hồng Hài Nhi quả quyết nói. Phương Chính nói, đúng vậy a, hoàn toàn chính xác ngốc, bất quá thế gian cũng bởi vì có ngu như vậy dưa mà trở nên mỹ lệ. Đáng tiếc, có người vĩnh viễn sẽ không minh bạch phụ mẫu khổ tâm, chỉ coi đây hết thảy đều là phụ mẫu ngốc, xem như là chuyện đương nhiên, thật cánh cứng cắp rồi, bay ra ngoài, liền rốt cuộc không trở lại. Ta sẽ không, chờ ta trở về, ta sẽ hảo hảo hiếu thuận lão tử ta. Mặc dù hắn cũng quá không phải cái đồ chơi, Hồng Hài Nhi tưởng tượng mình rất có thể là bị Ngưu Ma Vương cho hố, nhịn không được vẫn là mắng một câu, chỉ bất quá ánh mắt chỗ sâu vẫn là nồng đậm tưởng niệm. Phương Chính gật đầu nói, hẳn là, nói xong, hai người tăng tốc bước chân hướng trên núi đi, vừa đi, Phương Chính một bên lấy điện thoại cầm tay ra đến, tùy tiện lật xem, kết quả cái này xem xét, hắn liền thấy hắn tại năm dòng sông nhỏ bên ngoài đập những hình kia. Phương Chính lông mày nhướng lên, càng xem càng cảm thấy những hình này đẹp mắt, thế là, ấn mở vòng bằng hữu phát ra. Mã Quyên, Phương Chính trụ trì lại phát vòng bằng hữu. Gia hỏa này an tĩnh thật lâu rồi, không nghĩ tới đột nhiên liền đổi mới. Phương Vân Tĩnh ngồi ở phòng học xếp sau, nói khẽ với Mã Quyên nói. Mã Quyên nghe xong, tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra đến xem nhìn, con mắt lập tức sáng lên, kìm lòng không được mà nói, oa, thật xinh đẹp, đây là đâu, Cổ Lâm Thị A, vẫn là địa phương khác, đừng nói cho ta là núi Nhất Chỉ, nơi đó ta xem qua, không có nhiều như vậy sông nhỏ A, cũng không có nhiều như vậy cây liễu A, phía trên không phải viết rồi sao, năm dòng sông nhỏ, ta vừa mới tra xét một chút, giống như cũng là Tùng Vũ huyện bên kia, bất quá vị trí rất xa xôi, so chùa Nhất Chỉ còn lệch đâu. Phương Vân Tĩnh nói đến đây, thấp giọng nói, hai ngày nữa không phải muốn diễn thuyết quê quán đẹp à. Ta cảm thấy, cái này có thể dùng một chút, ta dự định liền nói cái này, ảnh chụp còn nguyên lấy tới dùng. Một hồi quản đại sư muốn mấy chương nguyên đồ, phóng đại, làm thành phim đèn chiếu. Tán thành, Mã Quyên lập tức biểu thị ủng hộ, Phương Vân Tĩnh cũng gật gật đầu, sau đó bắt đầu cho Phương Chính nhắn lại. Phương Chính trở lại trên núi, không có vội vã đi niệm kinh, mà là mang theo các đệ tử bắt đầu quét tuyết, gần nhất mấy ngày nay trời đông giá rét. Tuyết bị cuồng phong thổi, trước một khắc quét ra, không bao lâu liền lại hiện lên một tầng. Mặc dù màu trắng đại biểu cho trắng noãn thánh khiết, nhưng khi ngươi ngay cả cửa đều đẩy không ra thời điểm, liền biết tuyết này cũng là phiền toái. Bận biểu hồ xong, Phương Chính trở lại hậu viện sưởi ấm, lấy điện thoại cầm tay ra tùy tiện mở ra, vừa vặn thấy được Phương Vân Tĩnh yêu cầu nguyên đồ nhắn lại. Phương Chính cũng không có coi ra gì, trực tiếp cho phát quá khứ, bổ sung một câu nói, thực cảnh so đập đẹp mắt, có cơ hội đi xem một chút đi. Sau đó Phương Chính liền không có quản, đồng thời Phương Chính vòng bằng hữu cũng nhiều hai cái điểm tán, chính là Phương Vân Tĩnh cùng Mã Quyên. Dù sao, bạn tốt của hắn thực sự quá ít, bất quá Phương Chính phát hiện, vòng bằng hữu rất nhiều người đều tại phơi tuyết, nhất là Khuynh Thành, đoàn làm phim những người kia, từng cái phơi phương nam bằng hữu nhìn thấy tuyết vui vẻ bộ dáng, đằng sau còn không quên thêm một câu, nhìn thấy tuyết hậu người phương nam đều là trẻ con. Phương Chính gặp đây, sờ sờ cái cằm, cũng phát một chương chùa Nhất Chỉ phía ngoài tuyết lớn đồ, sau đó bổ sung một câu, ai núi hoang chùa cổ, cơm chưa chuẩn bị ăn đất, làm sao một trận tuyết lớn, cải biến bần tăng cơm nước. Bần tăng đang suy nghĩ, là trực tiếp ăn, vẫn là đun sôi đang ăn. Đây là một vấn đề, kết quả cái này một cái microblogging phát ra ngoài về sau, lập tức đưa tới không ít người chú ý. Phốc, đại sư, người cũng bắt đầu nghịch ngợm. Ha ha, ta cảm thấy đun sôi ăn tốt nhất, đun sôi không phải liền là nước sôi à. Một đám đoàn làm phim nhân viên bắt đầu nhắn lại, tiếp lấy mập mạp, khỉ con những người kia cũng đi theo nhắn lại. Phương Chính thì từng cái trở về một cái khổ hề hề biểu lộ. Mọi người cái này một thảo luận, bầu không khí cũng liền đi lên, nhìn thấy Phương Chính chơi vui như vậy, thế là theo bản năng mở ra Phương Chính cái khác nói một chút, cái này lật một cái, tất cả mọi người thấy được năm dòng sông nhỏ những hình kia, lập tức từng cái kinh động như gặp thiên nhân. Đại sư, người cái này ảnh chụp là ở đâu đập? Đại sư, đây là chùa Nhất Chỉ a? Không đúng, lần trước đi lấy cảnh thời điểm không thấy được a. Đại sư, cái này đồ xinh đẹp a, xuất ra đi đều có thể lấy được thưởng. Chậc chậc, nhìn xem phòng này, nhìn xem cái này hạt xương, nhìn xem cái này sông nhỏ, quá đẹp. Đại sư, cầu cụ thể địa chỉ, có rảnh ta mau mau đến xem. Tiền đã chuẩn bị xong, đại sư, nói địa chỉ đi. Chương 1034, cách Phương Chính giúp đỡ người nghèo. Phương Chính nhìn xem cái này đột nhiên thêm ra tới một chuỗi nhắn lại, lập tức mộng bức. Hắn vừa mới mở ra thời điểm không ai có thể nhắn lại a. Hắn còn tưởng rằng cái này đồ rất bình thường, tất cả mọi người nhìn qua, chỉ có hắn một cái không kiến thức đồ ngốc tại cái này ngạc nhiên đâu. Tình cảm là những người này cũng không thấy a. Phương Chính không biết, người khác cũng không giống như hắn, vòng tròn như vậy hẹp, cứ như vậy mấy cái hảo hữu. Những người khác cái nào không phải mấy trăm hảo hữu cất bước. Nhiều như vậy hảo hữu, không ai dây cót phòng bằng hữu, phòng bằng hữu lập tức liền soát bình phong. Huống chi, còn có một số chức nghiệp soát bình phong hơi thương đang cố gắng soát bình phong. Lúc này, muốn xem đến một cái đặc biệt bằng hữu phát ra vòng bằng hữu nội dung, kia thật là dựa vào vận khí. Phương Chính phát hai đầu, đầu thứ nhất không ai nhìn thấy, đầu thứ hai mới bị người phát hiện, cũng coi là vận khí tốt. Bất quá Phương Chính cũng không rõ ràng những này, mọi người đã phản ứng nhiệt liệt như vậy, hắn tự nhiên cũng nhiệt liệt đáp lại, đồng thời hắn linh cơ khẽ động, nhớ tới mình trước đó suy nghĩ. Trước đó hắn liền muốn giúp một chút năm dòng sông nhỏ, dù sao thôn kia quá nghèo. Thế nhưng là trước đó hắn còn không có cái suy nghĩ, bây giờ hắn bỗng nhiên có ý nghĩ, cái này hạt xương đẹp như vậy, dứt khoát liền lấy cái này hạt xương thoát khỏi nghèo khó đi. Ý nghĩ này cùng đi, Phương Chính suy nghĩ cũng càng phát ra hoạt lạc, còn người đảo một vòng, cũng không một cái hồi phục. Mà là thống nhất trả lời, hỏi quá nhiều người, ta liền thống nhất hồi phục đi. Địa chỉ là Cổ Lâm tỉnh Hắc Hà Thị Tùng Vũ huyện Năm Dòng Sông Nhỏ Thôn. Cụ thể địa chỉ, mời tự hành hướng dẫn. Nếu là hướng dẫn tìm không thấy, mời tự hành bắt người hỏi đường. Đám người sau khi xem xong, tập thể bó tay rồi, không hổ là Lệch Gia đại sư, quả nhiên ba câu nói vừa ra khỏi miệng, lập tức liền không có nghiêm chỉnh. Bất quá mọi người cũng phi tốc ghi xuống. Đại sư, địa chỉ nhận được, đồ liền đóng gói trộm đi, phát, trang cái bước trước. Có người kêu lên, Phương Chính xem xét, lập tức vui vẻ, thật sự là ngủ gật có người đưa gối đầu, hắn muốn chính là cái này. Thế là trả lời, chuyển đi, nhớ kỹ ghi rõ bản quyền sở hữu. Đối phương cười ha ha một tiếng, yên tâm. Thế là, những này hình ảnh bắt đầu ở những người này vòng bằng hữu quay vòng lên. Phương Chính xem xét, cái này ảnh chụp vậy mà tiếng vọng không tệ, thế là tranh thủ thời gian mở ra microblogging, cũng đem ảnh chụp phát đi lên, cuối cùng bổ sung một câu, năm dòng sông nhỏ thôn nhìn hạt xương, A-di-đà Phật. Phương Chính WeChat hoàn toàn chính xác không có mấy cái hảo hữu, nhưng là nháo đằng mấy lần lớn tin tức về sau, hắn microblogging đã có hơn 500 vạn fan hâm mộ chú ý lượng. Hơn nữa còn có không ít phóng viên vào ở, nhìn chòng chọc vào cái này yêu nháo sự, dễ dàng bước phát triển mới nghe hòa thượng. Kết quả là, Phương Chính tin tức này vừa phát ra đi, rất nhanh liền đưa tới rất nhiều người chú ý. Xinh đẹp, ta đi, đại sư nghiêu bức a, trời nam biển bắc bốn phía chạy a. Hồi trước còn tại phương nam đâu, cái này một hồi lại chạy về đông bắc. Nhìn xem đại sư sinh hoạt, ta đều muốn xuất ra. Đại sư, người dạng này thật được chứ? Đây là trần trụi khoe của a. Phương Chính xem xét, hai mắt lập tức lật một cái, quả nhiên cái này microblogging cùng WeChat phòng bằng hữu họa phong chính là không giống a. Bên kia là một mảnh tán, bên này là một mảnh hắc. Mắt thấy bọn gia hỏa này sắp đem lâu mang sai lệch, Phương Chính tranh thủ thời gian ở phía sau lại phát một đầu tin tức mới, lần này dán hai chương ăn cơm ảnh chụp. Trời băng đất tuyết, không có lều, không có lò sưởi. Một cái bàn lớn đặt ở trong viện, một chậu cơm, một đĩa rau xanh, một đĩa dưa muối. Bên cạnh ngồi khỉ con, hồng hài nhi, trên mặt bàn ngồi sóc con, trên mặt đất chồng mông lên chính là độc lang. Sau đó tăng thêm một đoạn văn tự, chùa Nhất Chỉ khoan thai sinh hoạt. Đám người sau khi xem xong, quả nhiên bình luận lập tức chuyển hướng. Ha ha đát, đây không phải khoan thai sinh hoạt, đây là khoan thai chết tòng a. Ta đi, đại sư, các ngươi đều dựng lều tử sao? Tốt a, cái này thần tiên thời gian. Đại sư mình hưởng thụ đi. Đội ngũ một lần nữa bị Phương Chính dẫn chính về sau, dưới tấm ảnh bình luận cũng bắt đầu biến chẳng phải điều khản, nhiều một chút tiếng than thở. Ha ha, hạt xương thứ này không hiếm lạ, chúng ta Cổ Lâm thì có rất nhiều, bờ sông vừa đi khắp nơi đều có. Chúng ta còn có hạt xương đảo, bất quá cái này trên tấm ảnh cảnh tượng, thật rất không tệ a. Có điểm đặc sắc, so với chúng ta bên này đều tốt, tán, thật sự đẹp a, đại sư, địa chỉ không sai a. Ngày mai ta mau mau đến xem. Thành đoàn, Tùng Vũ huyện thành đưa tin, Hắc Sơn thị đưa tin, Hải Nam báo không được đạo, quá xa, khổ bức, ta còn không có gặp qua tuyết đâu. Phương Chính gặp nhiệt tình của mọi người đi lên, đặt câu hỏi nhiều người, nhắn lại nhiều hơn, quả quyết hạ tuyến tránh người. Mà trên Internet những người kia bị Phương Chính những hình này đưa tới lòng hiếu kỳ, từng cái không ngừng đặt câu hỏi cái này năm dòng sông nhỏ thôn đến cùng ở đâu, làm sao tặc ngốc chạy. Bọn hắn chỉ có thể lẫn nhau hỏi thăm, có người trực tiếp hỏi bên người bằng hữu, có người chuyển đồ hỏi thăm. Phương Chính vạn vạn không nghĩ tới, hắn lười biếng hành vi, vậy mà kích thích cái tin tức này phát lượng. Mặc dù cái tin tức này không có bên trên nóng lục soát bảng, bất quá phát tốc độ thật nhanh. Nhất là đương một cái khác nhúng tay sau, Tuyết Anh tỷ, Phương Chính đại sư phát mấy tấm bản đồ phiến, thật xinh đẹp. Một nữ diễn viên cao hứng tìm được Lý Tuyết Anh, nàng biết, Lý Tuyết Anh bình thường bề bộn nhiều việc, cũng chỉ có nói đến hòa thượng kia thời điểm, mới có thể dừng lại nhìn xem. Quả nhiên, nàng cái này một hô, ngay tại lưng lời kịch Lý Tuyết Anh ngừng lại, tò mò hỏi cái gì hình ảnh. Cái này xem xét, Lý Tuyết Anh kinh ngạc nói, đây là hạt xương. Núi Nhất Chỉ phụ cận, nữ diễn viên nói, đúng a, núi Nhất Chỉ phụ cận hạt xương, thật xinh đẹp. Ta xem qua nhiều lần như vậy hạt xương, còn không có gặp qua xinh đẹp như vậy hạt xương. Đây quả thực là Giang Nam vùng sông nước màu trắng phiên bản, đẹp đến làm người ta nín thở. Lý Tuyết Anh khẽ gật đầu nói, hoàn toàn chính xác xinh đẹp, ta đi cấp hắn điểm cái tán. Bất quá ta cũng không có thời gian làm, đến tranh thủ thời gian lưng lời kịch. Nhìn xem bận rộn lại chăm chú Lý Tuyết Anh, nữ diễn viên hiếu kỳ mà nói, Tuyết Anh tỷ, người đã bận rộn thật lâu rồi, mấy ngày nay đều không chút nghỉ ngơi thật tốt. Nếu không trước hết đừng cõng đi, không được đến lúc đó tùy tiện nói hai câu, để phối âm hảo hảo phối một chút là được rồi. Lời này vừa nói ra, Lý Tuyết Anh nhướng mày, mang theo vài phần vẻ phẫn nộ nhìn xem nữ diễn viên lập tức khẩn trương lên, đồng thời cũng có chút hối hận. Lý Tuyết Anh đối kịch là có tiếng chăm chú, mặc kệ tại bất cứ lúc nào, nàng chưa hề đều là toàn lực ứng phó. Mà lại, Lý Tuyết Anh tựa hồ rất đáng ghét loại kia đối kịch không chăm chú người. Quả nhiên, Lý Tuyết Anh nguyên bản nhìn nàng rất ôn hòa ánh mắt trở nên lăng lệ, lạnh lùng nói, ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, chúng ta là diễn viên, ăn chén cơm này người. Ngươi lừa gạt kịch, chính là lừa gạt người xem, chẳng khác nào nện chén cơm của mình. Vĩnh viễn không muốn chỉ vào mấy cái fan cuồng ăn cơm, bọn hắn lại bởi vì nhất thời mới mẻ không cần lý do ủng hộ ngươi, dùng túng ngươi, bao quát ngươi phạm sai. Nhưng là bọn hắn sẽ không ủng hộ ngươi cả một đời. Chân chính có thể để ngươi cả một đời tại nghề này đi xuống, vẫn là những cái kia trung thành với kịch fan hâm mộ, mà không phải trung thành với ngươi fan hâm mộ. Chương 1035, xin phép nghỉ. Nói xong, Lý Tuyết Anh phảng phất cảm thấy mình nói nhiều rồi, đối nàng gật đầu nói, cảm ơn ngươi mang tới tin tức, ta phải bận rộn. Nói xong, Lý Tuyết Anh quay người rời đi, không tiếp tục gặp, chính là đừng lại gặp ý tứ. Nữ diễn viên lập tức sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, nàng rất rõ ràng, tại cái này đoàn làm phim bên trong, nếu như Lý Tuyết Anh không coi trọng nàng, kia con đường của nàng cũng liền chấm dứt. Lý Tuyết Anh mặc kệ nữ diễn viên ý nghĩ, mà là thật nhanh tìm tới trợ lý lấy vào tay cơ, sau đó mở ra WeChat nhìn một chút vòng bằng hữu, tìm được Phương Chính kia một đầu, sau khi xem xong, bởi vì khẩn trương, mỏi mệt mà căng cứng gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra một tia ấm áp tiếu dung, sau đó yên lặng cho Phương Chính điểm cái khen. Sau đó lại mở ra microblogging, đồng dạng, tại Phương Chính phát tin tức dưới mặt cái khen. Sau đó Lý Tuyết Anh có chút không tình nguyện để điện thoại di động xuống, nhìn xem trong tay bản thảo, hít sâu một hơi, quả quyết đầu nhập vào lưng lời kịch trong chiến đấu. Mặc dù chỉ là một cái yên lặng điểm khen, nhưng là Lý Tuyết Anh lực ảnh hưởng lại bao rộng. Lý Tuyết Anh trên microblogging fan hâm mộ nhiều đến 8.000 vạn. Danh xưng 8.000 tuyết ưng phấn, nát phiến cũng thành thần. Đương nhiên, Lý Tuyết Anh sẽ không đi đập nát phiến, thậm chí trên microblogging hoạt động cũng không giống cái khác minh tinh nhiều như vậy, nhưng là nàng fan hâm mộ lại mỗi ngày chú ý nhất cử nhất động của nàng. Ngay tại Lý Tuyết Anh điểm khen Phương Chính trong nháy mắt, liền có người thấy được, sau đó bình luận khu liền vỡ tổ. Ta đi, Tuyết ưng nữ vương lại cho không đứng đắn đại sư điểm khen. Lần trước là lên tiếng ủng hộ không đứng đắn đại sư, lần này là điểm khen, không đứng đắn đại sư cái này hùng hài tử lại làm gì chuyện xấu. Lại gây cái gì phiền toái, cũng quá để chúng ta nữ vương cái này làm mẹ phí tâm a. Trên lầu 666, sáu cái rắm, ngươi mới là làm mẹ, nhà ta nữ vương vĩnh viễn 18 tuổi, nữ vương vạn tuế, ta đi, nữ vương vậy mà điểm khen mấy chương ảnh chụp. Bất quá cái này mấy chương ảnh chụp đập coi như không tệ, rất xinh đẹp. Đây là rất xinh đẹp, đây là thật xinh đẹp được chứ. Ta xem nhiều năm như vậy hạt xương, còn không có gặp qua như thế có vận vị hạt xương. Năm dòng sông nhỏ thôn, mẹ nó, ta không chờ được nữa, thừa dịp ngày mùng 8 tháng chạp còn không có qua, mau chóng tới nhìn xem. Ta cũng đi nhìn xem, Đông Bắc Tuyết ưng nữ vương dưới trướng Tuyết Lang quân chuẩn bị tập hợp. Xuất phát năm dòng sông nhỏ thôn, ngao ngao, mở cả, trên internet động tính mặc dù không nhỏ, bất quá cái này cuối cùng chỉ là một kiện không tính lớn sự tình, cho nên ngoài định mức chú ý cũng không có dẫn tới. Thậm chí những ký giả kia cũng chỉ là lựa chọn quan sát mà thôi, không có tiến một bước báo đạo. Bất quá bọn hắn không đưa tin, có người lại để mắt tới. Cái gì, đi năm dòng sông nhỏ thôn? Đại tỷ, trời lạnh như vậy, người đây là muốn chết cóng à? Tình nhiên thợ quay phim lão Miêu mặc dù nói như vậy, cũng đã bắt đầu hướng dẫn năm dòng sông nhỏ thôn. Ta có loại trực giác, nơi đó phải có lớn tin tức. Nhanh đi, tình nhiên nói, lão Miêu lắc đầu, một cước chân ga sông về năm dòng sông nhỏ thôn. Nhưng mà gây nên trên internet sóng to gió lớn, Phương Chính lại thoải mái nhàn nhã mang theo các đệ tử ở trên núi chơi tuyết đâu, đồng thời cũng chuẩn bị ngày thứ hai Tết mồng 8 tháng chạp. Qua một lần Tết mồng 8 tháng chạp, Phương Chính có thể nói là xe nhẹ đường quen, từ hệ thống kia lĩnh đến cháo mồng 8 tháng chạp nguyên vật liệu, để Tịnh Tâm xuống núi cho mượn 9 khẩu nồi lớn, sau đó liền bắt đầu nấu cháo mồng 8 tháng chạp. Nghe nói Phương Chính lại bắt đầu nấu cháo, thể nghiệm qua cháo mồng 8 tháng chạp tốt thôn nhất chỉ các thôn dân lập tức ngồi không yên, từng cái mau về nhà tìm chén lớn, thậm chí Tống Nhị Cẩu ngay cả nhà bọn hắn bồn đều bưng ra. Hắn nhưng là nhớ kỹ Phương Chính quy củ, một người một bát, nhiều không có. Thế là hắn đầu óc nhất chuyển, trong lòng tự nhủ, ta dùng bồn đương bát, thấp nhất cũng phải cho ta bồn đánh cái ngọn nguồn đi. Cái kia ngọn nguồn cũng so bát nhiều a. Nghĩ đến cái này, hắn đắc ý cười, đồng thời nhiều lần căn dặn người nhà, cái này kỳ chiêu không muốn đối ngoại nói, ngày mai dễ kiếm một thanh lớn. Trong lòng tính toán nhỏ nhặt ba lạp vang, Tống Nhị Cẩu đắc ý đi ra ngoài đi tản bộ đi, kết quả vừa ra khỏi cửa, liền thấy không ít người cũng đi ra, bọn gia hỏa này từng cái đều híp mắt, ngậm lấy cười, phảng phất trong lòng có cái gì đắc ý sự tình đang nổi lên giống như. Mấy người cười ha hả, thử thăm dò hỏi, sau đó từng cái thần bí khó lường lắc đầu. Nói thẳng, ngày mai lại nói, ngày mai lại nói. Trong lúc nhất thời, thôn nhất chỉ đều tràn ngập thần bí hề hề khí tức. Từng cái thôn dân nhìn, đều cùng chúng 500 vạn, nín cười cho, xem ai đều là lạ. Một chút đến nông gia nhạc ăn cơm người, tức thì bị cái này khí tức thần bí làm cho toàn thân không được tự nhiên, theo bản năng sờ lên ví tiền của mình, luôn cảm thấy bọn gia hỏa này sẽ ở sau một khắc lấy đi ví tiền của mình. Cùng lúc đó, thôn nhất chỉ các thôn dân còn ở bên ngoài công tác bọn nhỏ, cũng đều nhao nhao xin phép nghỉ, chuẩn bị trở về nhà, xin phép nghỉ phương thức cũng là đủ loại. Về nhà ấp ủ sinh trẻ con, người có bạn gái à? Lão bản nhìn xem trong tay giấy nghỉ phép, trên trán tất cả đều là hắc tuyến. Ách, sắp có. Đứng đối diện một nam tử trẻ tuổi, nam tử giữ lại một nhỏ đóa gợi cảm rêu mép, chính là năm ngoái chạy trở về tham gia Tết mồng 8 tháng chạp pháp hội Đàm Minh, giờ này khắc này hắn một mặt lúng túng nói. Bạn gái đều không có, người muốn sinh trẻ con, người cùng với ai sinh, người loài lưỡng tính a? Lão bản hầm hừ cười mắng, lão bản, không muốn như vậy, ta cái gì thể, người lại không thử qua. Đàm Minh tựa hồ cùng lão bản rất quen, cũng không tức giận, ngược lại điều khản trở về. Xéo đi, nói thật, đến cùng vì sao xin phép nghỉ? Lão bản gõ gõ cái bàn nói, ngươi cũng biết, năm trước chúng ta thế nhưng là rất bận rộn. Ta nói thật, ngươi cho giả không? Đàm Minh hỏi, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục ta liền cho. Lão bản nói, Đàm Minh hít sâu một hơi, vô cùng trịnh trọng mà nói, ta muốn về nhà uống cháo mồng 8 tháng chạp. Lão bản, cùng lúc đó, chuyện như vậy tại không ít địa phương đều phát sinh, chỉ bất quá cũng không phải là tất cả mọi người như Đàm Minh như vậy, cùng lão bản như vậy quen thuộc, xin phép nghỉ thành công. Rất nhiều là, trực tiếp bị cự tuyệt, sau đó một mặt khổ bức trở về. Bất quá mọi thứ luôn có ngoại lệ, tỉ như, lão bản, thật không cho giả. Mã Nguyên một mặt nghiêm túc hỏi, Mã Nguyên, mặc dù ngươi công trạng tại công ty chúng ta là đỉnh tiêm, nhưng là năm trước, bận rộn nhất thời điểm ngươi xin phép nghỉ. Đây là không thể nào, dù là năm sau cho thêm ngươi thả hai ngày nghỉ đều được, năm trước tuyệt đối không được. Một giữ lại tóc quan nữ quản lý, nghiêm mặt nói. Mã Nguyên lắc đầu nói, từ quản lý, ta đã nói rất rõ ràng. Chùa nhất chỉ đối với nhà chúng ta tới nói ý nghĩa. Còn có, cái này cháo mồng 8 tháng chạp thật là đồ tốt, một năm liền một lần, bỏ qua liền không có. Ta cam đoan, uống xong cháo liền chạy trở về, tuyệt đối không chậm trễ quá nhiều thời gian. Từ quản lý cho mày, nàng liền buồn bực, nghi ngờ hỏi, ta cũng nghĩ không ra, một bát cháo mà thôi, ngươi đến mức a. Về phần ngươi nói cầu tử sự tình, ta mặc dù không thể phủ định tín ngưỡng của ngươi, nhưng là ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, những vật này tin nhiều không có chỗ tốt. Chương 1036, dựng lên, Mã Nguyên cười khổ nói, từ quản lý, ngươi không phải chúng ta kia người, ngươi sẽ không hiểu chùa nhất chỉ đối với chúng ta ý nghĩa. Tóm lại, hôm nay cái này nghỉ, ta nhất định phải mời, còn xin ngươi phê chuẩn. Ngươi cũng đừng mài, ta không có khả năng cho ngươi mở cái miệng này tử, nếu không tất cả mọi người đến xin phép nghỉ, công ty còn có mở hay không? Từ quản lý nghiêm mặt lắc đầu cự tuyệt, Mã Nguyên nghe xong, gật đầu nói, vậy được rồi, ta từ chức. Cái gì? Từ quản lý theo bản năng kêu thành tiếng, một mặt không dám tin nhìn xem Mã Nguyên, nói, Mã Nguyên, người đại học tốt nghiệp không bao lâu à? Người biết người có thể đi vào chúng ta nhà này xí nghiệp bên ngoài đại biểu cho cái gì sao? Vậy đại biểu vô tận tiền đồ, Ngươi là ta nhìn tận mắt trưởng thành, mặc dù mới tới công ty một năm, nhưng là ngươi lại cầm xuống công ty tân nhân vương, ngươi là ta đã thấy có tiềm lực nhất nhân viên một trong. Ta đối với ngươi ôm lấy cực lớn hy vọng, ngươi lại muốn vì một bát cháo mà từ bỏ. Từ quản lý thật tức điên lên, Mã Nguyên cảm kích nói, quản lý, ngươi nói ta đều biết. Bất quá cái này thật không phải một bát cháo mồng 8 tháng chạp sự tình. Chùa Nhất Chỉ cùng cái khác chùa chiền không giống, Phương Chính trụ trì một năm cũng sẽ không mở một lần pháp hội, cái này Tết mồng 8 tháng chạp pháp hội, là hắn một lần duy nhất. Nhà ta trẻ con đều là từ chùa Nhất Chỉ cầu, mà lại kia cháo mồng 8 tháng chạp thật không giống bình thường. Hương vị kia, siêu việt thế gian tất cả mỹ vị, trọng điểm là uống về sau, có thể chữa bệnh. Từ quản lý nghe được trước mặt thời điểm, còn khẽ gật đầu, nghe phía sau về sau, trực tiếp mắt trợn trắng, người cái này trẻ con, cái gì cũng tốt. Thế nhưng là, làm sao lại như thế si mê với mê tín đâu? Một bát cháo còn có thể chữa bệnh, ông trời ơi, người thế nào không nói sau khi uống xong trường sinh bất lão đâu? Mã Nguyên một mặt bất đắc dĩ nhìn xem từ quản lý, nói ta biết, ta nói ngươi không tin. Nhưng là từ quản lý, từ tỷ, ngươi cũng biết ta chưa từng nói láo. Ta nói chính là thật, tự mình trải qua, mà lại chúng ta người của toàn thôn đều biết chuyện này. Từ quản lý cau mày, nhìn chòng chọc vào Mã Nguyên con mắt, hai người cứ như vậy nhìn nhau. Mã Nguyên là lực lượng 10 phần, tự nhiên không có lùi bước, nửa ngày, từ quản lý mới khẽ gật đầu nói, tốt a, tốt a. Nói xong, từ quản lý cầm qua Mã Nguyên cái kia từ chức thư mời, sau đó thu vào. Thấy cảnh này, Mã Nguyên cũng là một trận đau lòng, chính như từ quản lý nói, công việc này đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Thế nhưng là vừa nghĩ tới trong nhà tình huống bên kia, hắn hít sâu một hơi, đè lại trong lòng cuối cùng một tia muốn từ bỏ suy nghĩ, đối từ quản lý khẽ gật đầu nói, từ tỷ, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố, về sau có cơ hội, ta nhất định sẽ trả ngài phần ân tình này. Nói xong, Mã Nguyên chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, từ quản lý thản nhiên nói, ai bảo ngươi đi rồi. Mã Nguyên ngạc nhiên, từ tỷ, từ quản lý nói, bị ngươi nói, ta cũng đối cái kia chùa chiền bắt đầu tò mò. Ta cùng ngươi cùng đi, nếu như cái kia chùa chiền thật như lời ngươi nói thần kỳ như vậy, cháu mồng 8 tháng chạp thật lợi hại như vậy, người cái này từ chức thư mời ta sẽ trả lại cho ngươi. Nếu như hắn không có ngươi nói thần kỳ như vậy, coi như tỷ tỷ ta cuối cùng tiễn ngươi một đoạn đường đi. Mã Nguyên nghe vậy, bỗng nhiên cười, cười vô cùng vui vẻ. Khác khó mà nói, nhưng là đối với chùa Nhất Chỉ cháu mồng 8 tháng chạp, hắn có 10 phần lòng tin. Thế là, hai người kết bạn mà ra, từ tỷ trực tiếp lái xe mang theo Mã Nguyên thẳng đến chùa Nhất Chỉ mà đi. Cùng lúc đó, Hàm Ngư một mặt khinh thường mang theo một tấm bảng hiệu đi tại hạ núi trên đường, vừa đi vừa nói thầm lấy, gia hỏa này thật đúng là đem đương mình đương một cái dễ hành, cái này chết lạnh trời, ai sẽ vì một bát cháo sớm lên núi. Đang nói chuyện đâu, Hàm Ngư đột nhiên nghe được dưới núi có tiếng người nói chuyện, còn có người dẫm lên tuyết phát ra kéo kẹt thanh âm. Hàm Ngư nghe xong, trong lòng siết chặt, thầm nghĩ ta dựa vào, thật là có người đến a. Vậy ta đây bảng hiệu nên để chỗ nào, thả dưới núi đi, thế nhưng là những người này làm sao xử lý. Thả trên đỉnh núi đi, cái này cũng không phù hợp tặc ngốc yêu cầu a. Đang lúc Hàm Ngư xoắn suýt thời điểm, tiếng nói chuyện tới gần, lại là một cái chỗ ngoặt khoảng cách. Hình tượng này Hàm Ngư thế nào cứ như vậy quen thuộc đâu. Cơ hồ không cần suy nghĩ, Hàm Ngư hai mắt lật một cái. Ba chít chít một tiếng nằm dạp trên mặt đất, bất động. Cái này một nằm, hắn liền hối hận, bảng hiệu không có đứng thẳng. Nhất là đương Hàm Ngư nhìn thấy chỗ khúc quanh tới một đám người thời điểm, càng là hối hận muốn chết. Trong lòng tự nhủ, xong đời. Thật bị tặc ngốc nói đúng, vậy mà tới nhiều người như vậy. Ta nếu là ngăn không được những người này, đoán chừng mấy ngày khẩu phần lương thực đều muốn bị trừ sạch a. Hàm Ngư suy nghĩ lung tung thời điểm, đám người kia đã đi tới. A, trên mặt đất làm sao có đầu Hàm Ngư? Có người nói, không có gì kỳ quái, ta nghe nói Phương Chính trụ trì trước đây không lâu làm một đầu Hàm Ngư lên núi, cũng không phải vì ăn, mà là vì cho Hàm Ngư siêu độ, vẫn là độ hóa cái gì, dù sao chính là một loại lĩnh hội Phật Pháp phương pháp là được rồi. Mà lại, Phương Chính trụ trì cũng không biết vì sao, luôn luôn đem Hàm Ngư đông ném một chút, tây ném một chút, nói không chừng liền có thể ở đâu nhìn thấy đầu này Hàm Ngư. Ta cũng không biết hắn đến cùng tại tu cái gì Phật Pháp. Nói chuyện chính là Trần Kim, đi theo Trần Kim bên người là người nhà của hắn, còn có một số đường xa mà đến thân bằng hảo hữu. Phốc, cái này Phương Chính trụ trì thật là có ý tứ, độ một đầu Hàm Ngư. Chẳng lẽ còn có thể đem Hàm Ngư độ sống hay sao? Trần Kim một cái thân thích cười nói, ngậm miệng, khác trò đùa tùy tiện mở. Phương Chính trụ trì trò đùa không thể lái. Ta cho ngươi biết, đến trên núi, ngươi nếu là bởi vì chương này phá miệng bị đánh, đừng trách ta tại bên cạnh hô 666. Trần Kim trừng mắt liếc kia thân thích, đối phương bẹp miệng, sao chấp nhận mà nói, đến mức đó sao? Không phải liền là một tên hòa thượng a? Ta tại Cửu Hoa Sơn thời điểm, cũng không hiếm thấy đến hòa thượng, cũng không gặp bọn hắn bao nhiêu nhiêu bức. Lại nói, lão thúc ngươi trước kia cũng không có như thế tin Phật a. Trần Cường, ta mặc kệ ngươi tại Cửu Hoa Sơn gặp dạng gì hòa thượng, đến nơi này, quản tốt miệng của ngươi, nếu không, lập tức xuống núi xéo đi. Trần Kim cau mày nói. Trần Cường bất mãn nói, lão thúc, ngươi cái này không có ý nghĩa. Là ngươi kêu chúng ta tới, hiện tại lại để cho ta đi. Lão Thẩm, ngươi mặc kệ quản a. Vợ Trần Kim vỗ vỗ Trần Kim nói, Cường tử cái gì cũng không biết, ngươi liền không thể thật dễ nói chuyện a. Trần Kim nói, nên nói đều nói rồi, mau tới núi đi. Ta đoán chừng một hồi những người khác cũng nổi lên, đến lúc đó không có vị trí tốt, uống không lên cháo mồng 8 tháng chạp, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Vợ Trần Kim nghe xong, vội vàng thúc giục mọi người nhanh lên lên núi. Trần Cường lại xem thường mà nói, không phải liền là một bát cháo mồng 8 tháng chạp a. Ta mỗi năm uống, đã sớm chán ngấy. Bất quá núi này cảnh sắc vẫn được, hắn tại cái này phàn nàn, những người khác lại không phản ứng hắn, mà là đi theo Trần Kim hướng trên núi đi. Trần Cường gặp không ai phản ứng mình, lắc đầu cũng chuẩn bị lên núi đi, kết quả quay đầu, lập tức ngây ngẩn cả người. Đồng thời cả người lông tơ đều kém chút dựng lên, Trực Câu Câu nhìn chằm chằm mặt đất, run rẩy mà nói, không. Cái này, chuyện ra sao a? Tấm bảng này trước đó không phải ngã trên mặt đất sao? Làm sao dựng lên, chương 1037, 9 cái nồi đen to. Đồng thời hắn nhìn thấy, trên bảng hiệu lại còn có chữ viết. Trên đó viết, tạm không tiếp khách. Trần Cường nhìn nhìn lại nằm trên đất đầu kia hàm ngư, trong lòng lập tức có loại cảm giác cổ quái. Cái này hàm ngư nằm tại kia tư thế, vẫn rất xinh đẹp. Bất quá vừa nghĩ tới tiếp khách hai chữ này, lập tức có chút buồn nôn. Đúng lúc này, kia hàm ngư con mắt đột nhiên bỗng nhúc nhích. Trần Cường oa một tiếng bị hù nhảy dựng lên, hét lớn, lão thúc lão thẩm, hàm ngư con mắt động á. Ngậm miệng, lại nói lung tung, ban đêm tìm ngươi đi. Hàm ngư đột nhiên ngẩng đầu, đối hắn gầm nhẹ nói. Trần Cường lập tức cảm giác sau xương sống một cỗ khí lạnh xông lên đỉnh đầu, oa một tiếng chạy lên núi, một bên chạy một bên gọi, lão thúc lão thẩm chờ ta một chút. Chờ ta một chút a. Một người 20 tuổi ngoi đầu lên tiểu hòa tử sửng sốt bị hàm ngư sợ quá khóc. Hàm ngư gặp đây, bĩu môi nói, miệng thật lợi hại, lá gan nhỏ như vậy, thật là một cái không có tiền đồ đồ chơi. Ngươi nói gì thế? Đúng lúc này, hàm ngư sau lưng vang lên một thanh âm. Hàm ngư oa một tiếng từ dưới đất đạn trên không trung, vừa nghiêng đầu mới nhìn đến, nói chuyện lại là Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi duỗi ra một cái tay bắt lấy hàm ngư cái đuôi, đem hắn dựng ngược lấy sách, nói, sư phụ liền biết ngươi làm việc không đáng tin cậy, để cho ta tới xem một chút. Quả nhiên, người đều đi lên, người mới đứng lên bảng hiệu. Hàm ngư hai mắt khẽ đảo nói, cái này có thể trách ta à. Ta xuống núi thời điểm người ta đã lên núi, ta nào biết được bọn hắn sớm như vậy liền sẽ lên núi à. Được rồi, đừng nói nhảm. Ta mang ngươi lên núi, đem bảng hiệu cắm ở đỉnh núi được rồi. Hồng Hải Nhi nói, hàm ngư cộp cộp miệng nói, cái kia có thể được sao? Bằng không đâu, Hồng Hải Nhi hỏi lại, hàm ngư không phản bác được. Hồng Hải Nhi nói xong, mang theo hàm ngư bay lên không trung, trong chớp mắt liền đi tới đỉnh núi, đem bảng hiệu lập tốt về sau, mang theo hàm ngư trở về phục mệnh. Phương Chính nghe xong, quả nhiên lông mày nhíu lại, bất quá hắn cũng không có trách cứ hàm ngư ý tứ, dù sao chuyện lần này là hắn đánh giá thấp các thôn dân tính tích cực. Chỉ là cảm thán nói, ai, cái này thật có điểm phiền toái, vi sư liền sợ bọn hắn vì như thế một miếng ăn, sớm lên núi, thậm chí ở trên núi qua đêm. Năm nay ngày mùng 8 tháng chạp không giống với những năm qua, trời đông giá rét, đông bắc phong cách bên ngoài rét lạnh, một đêm này quá khứ, sợ là có người sẽ bị đông lạnh bệnh a. Nếu thật là như thế, cái này Tết mùng 8 tháng chạp pháp hội cũng không phải là công đức, mà là tội nghiệt. Sư phụ, vậy làm thế nào? Nếu không, ta đi đem bọn hắn đều chạy trở về. Hồng Hải Nhi hỏi. Phương Chính nghĩ nghĩ, nói, người ta cũng là một mảnh nhiệt tâm, ngươi đi đuổi người, chung quy là không tốt. Tịnh Tâm, buổi tối hôm nay ngươi liền vất vả một chút, dùng thần thông giúp bọn hắn chống cự một bộ phận phong hàn, cần phải cam đoan bọn hắn không phát hiện được ngươi đang giúp bọn hắn, còn không thể có người vì vậy mà sinh bệnh. Hồng Hải Nhi nghe xong, mặt lập tức biến thành mướp đắng, khổ hề hề mà nói, sư phụ, cái này độ khó có chút cao a. Làm xong, ngày mai cháo mùng 8 tháng chạp cho ngươi gấp bội. Buổi tối hôm nay bao no. Nếu là cảm thấy không được, có thể để hàm ngư đi làm. Phương Chính nói, đại sư anh minh, hàm ngư nghe xong, lập tức nhảy ra, kêu lên. Hồng Hải Nhi gặp hàm ngư muốn cướp sống, vội vàng nói, sư phụ, yên tâm đi, ta biết làm thế nào. Lần trước trên núi cứu viện thời điểm ta đã làm qua một hồi, lần này cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hàm ngư cộp cộp miệng, một mặt thần sắc hoài nghi hỏi, ngươi được hay không a? Hồng Hải Nhi hơi ngửa đầu, vô cùng nghiêm nghị nói, sư phụ đều mở miệng, không được cũng phải đi. Hàm ngư hai mắt lật một cái, dựng thẳng lên một cây vây cá nói, đi. Cái này vỗ mông ngựa ta phục, Hồng Hải Nhi mặt mo đỏ ửng, bất quá lại một chút cũng không có e lệ ý tứ, ngược lại còn có chút tiểu đắc ý. Phương Chính bị cái này mông ngựa đập cũng là vô cùng dễ chịu, bất quá sau đó thầm cười khổ nói, ta đây là không phải đem đội ngũ mang sai lệch. Từng cái, không có một cái như cái đứng đắn hòa thượng. Bên này nói chuyện đâu, bên kia Trần Cường đã đuổi kịp đội ngũ, nói với Trần Kim Hàm ngư phục sinh sự tình, kết quả Trần Kim trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, còn sát có việc mà nói, ngươi nếu là lại nói hai câu Phương Chính trụ trì không phải. Đừng nói Hàm ngư sẽ phục sinh, ác quỷ đều sẽ đi tìm ngươi. Nếu như Trần Cường không có gặp được Hàm ngư xác chết vùng dậy sự kiện, hắn hơn phân nửa sẽ không coi ra gì, nhưng là hắn là tận mắt thấy Hàm ngư ngẩng đầu cùng hắn nói chuyện, trong lòng sớm đã bị quỷ thần mà nói dọa gần chết. Bởi vậy Trần Kim kiểu nói này, hắn lập tức như là bé ngoan, liên tục gật đầu nói, lão thúc ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối không nói, A-di-đà Phật, Phật tổ phù hộ. Nhìn xem đột nhiên trở nên thần thần đạo đạo Trần Cường, Trần Kim trong mắt cũng lóe lên một vòng nghi hoặc, bất quá rất nhanh liền bị sau lưng tiếng hô hoán đánh gãy. Chỉ gặp Tống Nhị Cẩu cũng mang theo toàn gia người đến, trên bờ vai còn khiêng một cái đại sự lý quyển, hiển nhiên đây cũng là chuẩn bị lên núi mắc lều bồng. Nhìn thấy Tống Nhị Cẩu tới, Trần Kim lại không trì hoãn, tranh thủ thời gian gọi mọi người tăng tốc bước chân. Trần Cường đi theo trong đám người, lá gan cũng dần dần lớn lên, chờ đến đỉnh núi về sau, nhìn phía xa kia như là bánh bột mì chùa chiền phong cảnh, trong lòng cũng có chút rung động, bất quá càng nhiều thì là hiếu kỳ kia chùa chiền đến cùng có đồ vật gì, vậy mà khiến cái này thôn dân như thế si mê. Đồng thời, cũng bắt đầu suy nghĩ Hàm ngư phục sinh vấn đề, là Hàm ngư thật sống lại, hay là hắn hoa mắt. Một bụng nghi vấn Trần Cường đi theo Trần Kim một đường chạy chậm, đi tới chùa Nhất Chỉ bên ngoài. Giờ này khắc này, chùa Nhất Chỉ bên ngoài đã nhấc lên 9 cái nồi đen to, nồi sắt bên trong đốt lên nước sôi, bên trong cũng không biết đang nấu lấy cái gì. Trần Cường cố gắng ngửi ngửi, lại là mùi vị gì đều không có, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ bên trong chỉ là nước sôi. Có hắn loại này nghi ngờ không chỉ có hắn một người. Liền ngay cả Trần Kim cũng nhịn không được nhìn mấy mắt kia 9 cái nồi sắt lớn. Hồng Hải Nhi ngay tại bên ngoài, không ngừng hướng nồi sắt phía dưới thêm củi, miễn cho lửa diệt. Lúc này Tống Nhị Cẩu mấy người cũng tới, bất qua Tống Nhị Cẩu nhưng không có Trần Kim nhiều như vậy thân thích, cũng không có lớn như vậy lực hiệu triệu, có thể lập tức gọi tới mấy vị thân thích. Cho nên Tống Nhị Cẩu mang tới là đến nhà bọn hắn nông gia nhạc ăn cơm mối khách cũ, những người này bị Tống Nhị Cẩu ba tấc không nát miệng lưỡi, dừng lại lắc lư, đều đi theo lên núi tới. Tống Nhị Cẩu cũng không phải thật vì bọn hắn tốt, mà là cảm thấy, chùa Nhất Chỉ thần kỳ như vậy địa phương, không có lý do không lửa a. Cho nên Tống Nhị Cẩu hận không thể đem người trong cả thiên hạ đều lắc lư đến, nếm thử cái này cháo mồng 8 tháng chạp, sau đó cút về ngoan ngoãn cho chùa Nhất Chỉ đánh quảng cáo. Tống Nhị Cẩu tin tưởng, bất kỳ cái gì uống cái này cháo mồng 8 tháng chạp người, tuyệt đối sẽ trở thành hoạt động thân thể biển quảng cáo. Kỳ thật không chỉ là Tống Nhị Cẩu, Trần Kim Hô bằng gọi hữu tới, cũng là vì cái này. Nếu không cháo mồng 8 tháng chạp tốt như vậy, chính bọn hắn đều uống không đủ đâu, làm gì phân cho người khác. Đây chính là nhân quả thiện báo, Phương Chính đối tốt với bọn hắn tự nhiên nhớ kỹ, mọi thứ cũng sẽ giúp Phương Chính suy nghĩ. Chương 1038, không nói tám bảo. Những cái kia Tống Nhị Cẩu mang tới du khách cũng có chút tò mò, nghe Tống Nhị Cẩu thổi như vậy mơ hồ, thế nhưng là tận mắt thấy về sau, tựa hồ không có như vậy mơ hồ a. 9 cái nồi đen to, trong nồi nhiệt tình bốc hơi, lại không mùi vị gì. Là không có hạ xuống liệu đâu, vẫn là cái đồ chơi này căn bản cũng không ăn ngon, không có Tống Nhị Cẩu nói thần kỳ như vậy. Tất cả mọi người là một bụng nghi hoặc, bất quá khi Tống Nhị Cẩu mặt cũng không tốt nói cái gì. Dù sao, uống cháo mồng 8 tháng chạp là miễn phí, người ta cũng không phải lòng dạ hiểm độc muốn hố người cái gì. Bọn hắn cũng chỉ là hiếu kỳ đến tham gia náo nhiệt, dứt khoát tại bên cạnh chờ lấy xem náo nhiệt tốt. Nếu là dễ uống, liền uống nhiều một chút, không tốt uống uống ít một chút, về sau cũng không tới nữa chính là... Trông thấy mọi người một bụng dáng vẻ nghi hoặc, Tống Nhị Cẩu gãi gãi đầu nói, ta xem chừng, bên trong đều là nước, còn không có hạ vật liệu đâu. Mọi người khẽ gật đầu, biểu thị hẳn là dạng này. Bất quá Tống Nhị Cẩu vẫn là len lén tìm được Hồng Hải Nhi, thấp giọng hỏi, Tịnh Tâm A, cái này trong nồi đến cùng hạ không có hạ vật liệu A. Hồng Hải Nhi nhìn vẻ mặt hiếu kỳ Tống Nhị Cẩu, mỉm cười, sau đó chắp tay trước ngực chào, quay người rời đi. Thấy cảnh này, Tống Nhị Cẩu vẻ mặt khó hiểu, hoàn toàn không hiểu rõ đây là chuyện ra sao. Đây là gật đầu vẫn lắc đầu ha, Tống Nhị Cẩu còn muốn đuổi theo hỏi, kết quả bên kia du khách đang gọi hắn, hắn không thể không đi qua hỗ trợ làm lều vải đi. Hồng Hải Nhi tiến vào chùa chiền về sau, một mặt khổ bức nhìn xem Phương Chính nói, sư phụ, cái này lúc nào là cái đầu a? Lúc nào mới có thể cùng ngoại nhân nói a? Phương Chính ngửa đầu nhìn qua cây bồ đề, thản nhiên nói, chờ qua Tết mồng 8 tháng chạp liền có thể cùng mọi người nói chuyện. Hồng Hải Nhi một mặt khổ bức mà nói, đây là vì sao a? Phương Chính thở dài nói, Phật nói, không thể nói. Hồng Hải Nhi hai mắt khẽ đảo nói, sư phụ, ngươi dạng này liền không có ý nghĩa à, ngươi là không biết, nhìn xem những tên kia một mặt hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ, ta thật muốn hảo hảo cho bọn hắn nói một chút à. Nhất là những cái kia hoài nghi nhà chúng ta cháo mồng 8 tháng chạp hương vị ra hỏa, ta thật muốn cho bọn hắn theo trong nồi, hảo hảo nghe cái gì gọi là hương. Sau đó một thanh đá xuống núi, để bọn hắn chỉ có thể nghe vị, không thể ăn. Tịnh Pháp, Tịnh Khoan, Tịnh Chân còn có Hàm Ngư, các ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy cái này không thể cùng ngoại nhân nói rất khó chịu à. Hồng Hài Nhi nghĩ kéo mấy cái đồng bọn chống lại hạ cái này bá đạo hòa thượng, nhưng mà hắn hiển nhiên là kéo sai đối tượng. Chỉ gặp Tịnh Pháp, Tịnh Chân, Tịnh Khoan, Hàm Ngư bốn người trợn to tròng mắt nhìn xem hắn, sau đó sóc con ngốc manh mà nói, tứ sư đệ, không phải liền là không thể cùng ngoại nhân nói à. Cái này có cái gì? Chính chúng ta nói chứ sao? Độc Lang trợn mắt chừng một cái, thản nhiên nói hình như chúng ta bình thường có thể cùng ngoại nhân nói giống như. Hàm Ngư duỗi lưng một cái nói, trẻ con, thỏa mãn đi, chỉ ít ngươi còn có thể ngoại nhân trước mặt nhảy nhót tưng bừng chạy, bản cá lại chỉ có thể ở trên mặt đất giả chết thi. Bản cá nói cái gì rồi? Ai, ngẫm lại tiền bối khổ, ngươi cũng liền không khổ. Hồng Hài Nhi nghe xong, lập tức bó tay rồi, thật muốn cho mình một bàn tay. Hắn lại đem chuyện này quên mất, mấy cái này căn bản không phải minh hữu. Phương Chính nghe Hồng Hài Nhi tại bên cạnh ba lạp nói một tràng, chỉ là cười nhạt, nhưng trong lòng thì vô cùng cay đắng, trong lòng hỏi hệ thống nói, hệ thống A, người cái này không có ý nghĩa A. Bình thường quản ta một cái coi như xong, người lần này thế nhưng là toàn chùa chiền đều quản A. Hệ thống lười biếng nói, ngươi cho rằng ta muốn quản ngươi A. Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi mà thôi, ngươi cho rằng ngươi vẫn là một năm trước ngươi A, ngươi cho rằng chùa nhất chỉ vẫn là trước kia chùa nhất chỉ A. Ngươi cho rằng cháo mồng 8 tháng chạp vẫn là một năm trước cháo mồng 8 tháng chạp A. Bần tăng có lẽ còn là bần tăng, chùa nhất chỉ không tính là một năm trước chùa nhất chỉ, nhưng là cái này cùng cháo mồng 8 tháng chạp có quan hệ gì? Cháo mồng 8 tháng chạp cái đồ chơi này cách làm không đều như thế sao? Mở qua, xuống nước, lửa lớn đốt lên, hạ vật liệu lửa nhỏ chậm hầm A. Phương Chính nhưng rõ ràng nhớ kỹ, một năm trước cháo mồng 8 tháng chạp cách làm chính là một chương giấy trắng. Trên đó viết nội dung liền viết những nội dung này, đơn giản không thể lại đơn giản. Hệ thống nói, ngươi đã không phải là ngươi, ngươi một năm trước có đẹp trai như vậy à? Phương Chính sững sờ, theo bản năng sờ sờ mình đầu chọc, nhếch nhếch miệng nói, bần tăng trời sinh. Nói chuyện trước nghĩ kỹ lại nói, một hồi bị sét đánh, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hệ thống đột nhiên chen miệng nói, Phương Chính nghe xong, trực tiếp liếc mắt nói, tốt tốt tốt, không đồng dạng, vậy cái này cùng cháo mồng 8 tháng chạp có quan hệ gì? Chúng ta có thể hay không trực tiếp tiến vào chủ đề. Hệ thống nói, ta cũng không có nói lung tung, ta chỉ là nói cho ngươi, ngươi hết thảy cũng không giống nhau. Tướng tùy tâm sinh, tâm của ngươi không ngừng tại đột phá bản thân. Một năm trước ngươi ô môn uế ngữ, miệng đầy lời mắng người, một năm sau ngươi đây. Một năm trước ngươi nghèo rất mùng tơi, một năm sau ngươi đây. Bây giờ ngươi có được đại công đức mang theo, rút thưởng rút đồ vật, đều không phải là một năm trước có thể so với. Như vậy đạt được cháo mồng 8 tháng chạp tự nhiên cũng không đồng dạng. Ngươi lần này đạt được cháo mồng 8 tháng chạp tên là Không Nói Bát Bảo. Không Nói Bát Bảo công hiệu là năm ngoái kia phổ thông cháo mồng 8 tháng chạp gấp đôi. Đừng không biết đủ, ngươi nơi này nồi đen to quá rác rưởi, phong tỏa không được Không Nói Bát Bảo linh khí, cho nên có thể nấu ra cái này hiệu quả đã không tệ. Bình thường tới nói, Không Nói Bát Bảo có thể tăng lên gấp 10 hiệu quả mới đúng. Đáng tiếc, bình thường nấu cháo phương thức, ngươi bởi vì nồi không được, cho nên không thể dùng, chỉ có thể mở ra lối riêng. Lần này nấu cháo, nói là nấu cháo, nhưng thật ra là nấu ngươi. Ngươi không nói lời nào, liền có thể khóa cứng Không Nói Bát Bảo sau cùng linh khí, để nó hiệu quả càng tốt hơn. Phương Chính một mặt mộng bức, hệ thống huynh, nấu bần tăng. Chẳng lẽ lần này cháo mồng 8 tháng chạp là bần tăng nước tắm? Hệ thống có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, ngươi cái này phá thế giới có bao nhiêu linh khí, chính ngươi trong lòng không có điểm số A. Thật sự cho rằng cái này Không Nói Bát Bảo là ở đâu đều có thể nấu A. Ngươi cái này chùa chiền nếu không phải có được đầy đủ hương hỏa, chúng sinh nguyện lực, công đức, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi Không Nói Bát Bảo à? Không Nói Bát Bảo có thể khóa lại sau cùng một thành linh khí, chính là mượn nhờ chùa chiền cùng các ngươi trên người chúng sinh nguyện lực. Nói trắng ra là, nước này bên trong nấu chính là các ngươi thể nội chúng sinh nguyện lực dung nhập cháo mồng 8 tháng chạp bên trong, tăng lên cháo mồng 8 tháng chạp công hiệu. Từ đó đưa đến chữa trị chúng sinh thân thể ám tật, tăng lên sinh mệnh lực năng lực. Nhưng là các ngươi há miệng, chẳng khác nào xốc lên nắp nồi tử, khi đó, thứ gì đều chạy. Hiện tại đã biết rõ rồi sao? Phương Chính mới chợt hiểu ra nói, người sớm nói như vậy, ta không phải đã sớm đã hiểu. Nói nhiều như vậy yêu thiêu thân làm gì? Hệ thống lập tức bị lời này tức giận gần chết, cho là người tốt nghiệp tiểu học, không nghĩ tới còn muốn dùng cho nhà trẻ giảng bài phương thức giảng giải. Về sau không có việc gì, đừng hỏi ta, sau đó mặc cho Phương Chính như thế nào la lên, hệ thống chính là không lên tiếng. Phương Chính buông buông tay, một mặt vô tội nhìn lên bầu trời, trong lòng tự nhủ cái này trách ta rồi. Sau đó Phương Chính cười hắc hắc, đây là hắn lần thứ nhất đem hệ thống tức giận gần chết, cảm giác này coi như không tệ. Chương 1039, nghĩ sai, lần thứ nhất thành công tức giận bỏ đi hệ thống, Phương Chính trong lòng đắc ý, duy nhất để Phương Chính buồn bực chính là, một ngày này cũng không thể đối ngoại nói chuyện, muốn nói cũng chỉ có thể đối mấy người đệ tử nói hai câu, còn lại chỉ có thể kìm nén. Sư phụ, người ngược lại là nói một câu a. Hồng Hải Nhi gặp Phương Chính một mực không lên tiếng, có chút gấp. Phương Chính cúi đầu nhìn xem Hồng Hải Nhi nói, vi sư hôm nay luyện tập bế khẩu thiền, ai tới, cũng không nói chuyện. Từ giờ trở đi, cũng không nói chuyện với các ngươi. Ách, sư phụ, kia có chuyện gì làm sao xử lý? Sóc con hỏi, Phương Chính nói, điệu bộ. Nói xong, Phương Chính quay người rời đi. Kể từ đó, coi như khổ hỏng Hồng Hải Nhi, bất quá càng khổ hỏng phía ngoài đám người kia. Một đám người vây quanh chín cái nồi đen to vừa đi vừa về đi dạo, muốn xốc lên nhìn xem bên trong đến cùng nấu không có nấu đồ vật, làm sao Hồng Hải Nhi tại bên cạnh trừng mắt hạt châu, một bộ ngươi nếu là dám xốc lên, ta liền cùng ngươi liều mạng tư thế. Đám người gặp đây, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cất một bụng nghi vấn, vây quanh Hồng Hải Nhi dừng lại quấy rầy đòi hỏi nhét bao tiền lì xì, đưa bánh kẹo, muốn cho hắn mở miệng giải đáp một chút. Làm sao, hắc, cái này chùa nhất chỉ thật có thể a, một cái nho nhỏ sa di, đều như vậy hiểu quy củ, một điểm lễ không thu. Một du khách gật đầu tán thán nói, hoàn toàn chính xác không dễ dàng, cái này nếu là đổi không có quy củ chùa chiền, những này sa di đã sớm thu đồ vật, có cái gì thì nói cái đó. Hừ hừ, chùa nhất chỉ cũng không là bình thường chùa chiền, Phương Chính trụ trì cũng không là bình thường tăng nhân. Tống Nhị Cầu thời khắc không quên giúp Phương Chính nói khoác một chút. Bất quá đám người gặp Hồng Hải Nhi cử động, cũng không thể không thừa nhận điểm này. Đồng thời trong lòng cũng càng phát ra tò mò, cái này Phương Chính trong chín cái nồi đen to đến cùng hạ thứ gì? Cái này thế nào liền mùi vị gì cũng không có chứ? Thật chẳng lẽ chính là nấu nước sôi để nguội, nguyên liệu nấu ăn còn chưa kịp bỏ vào. Trong lòng mọi người nói nhỏ lui xuống. Cùng lúc đó, thôn nhất chỉ thôn dân lần lượt phát hiện Trần Kim nhà phố hàng rong vậy mà sớm đóng cửa. Yêu nhất thổi như bức Tống Nhị Cầu vậy mà từ đầu đường cuối ngõ biến mất. Có chuyện tốt người đi nhà bọn hắn xem xét, đều là đen xì, khóa sắt treo ở trên cửa, không có bất kỳ ai. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó cũng không biết là ai, hô to một tiếng. Ta đã biết, mấy cái này tinh trùng lên não lên trước núi. Năm ngoái chùa nhất chỉ cứ như vậy mấy ngụm nồi đang nấu cháo mồng 8 tháng chạp, mặc dù mọi người mỗi người đều phân đến một bát. Nhưng là hiển nhiên, kia là có hạn. Năm nay một truyền 10 10 truyền trăm, khẳng định sẽ đến càng nhiều người. Đi trễ, đừng nói cháo mồng 8 tháng chạp, có thể nghe cái vị cũng không tệ rồi. Không được, cái gì cũng không nói, về nhà thu dọn đồ đạc. Lên núi, tiếp lấy mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao chạy về nhà đi, thu thập đồ đạc, sau đó một hàng dài trùng trùng điệp điệp lên núi. Theo bầu trời dần dần lâm vào hắc ám, sáng lên bảo mã chậm rãi lái vào thôn nhất chỉ cách đó không xa trên đường lớn, lái xe là một tóc quăn cô gái nhìn về phía trước đen xỉ thế giới, cau mày nói, Mã Nguyên, đây chính là ngươi nói vô cùng náo nhiệt thôn nhất chỉ. Làm sao lớn như vậy một cái thôn, một cái đốt đèn đều không có. Người tới, chính là Mã Nguyên cùng quản lý Từ Tấn. Mã Nguyên cũng là một mặt mộng bức, bọn hắn đi suốt đêm trở về, ấn lý thuyết ngày mai mới là Tết mồng 8 tháng chạp, trong làng hẳn là đèn đuốc sáng trưng mới đúng. Làm sao hôm nay một mảnh sơn đen mà hắc, người này đâu, Mã Nguyên không nói chuyện, Từ Tấn lông mày lập tức nhíu lại, nhìn xem kia đen xì thôn trang, xa xa trông đi qua, như là một cái ma quỷ tại mở ra miệng rộng chờ đợi nàng cái này con cừu nhỏ đi vào. Nhìn nhìn lại bên cạnh không lên tiếng Mã Nguyên, không khí trong xe lập tức trở nên cổ quái, Từ Tấn theo bản năng nhìn thoáng qua trong xe SOS ấn phím. Phảng phất là vì đánh vỡ bầu không khí, lại hoặc là trấn an Mã Nguyên, Từ Tấn nói, tiểu Mã A, người tới công ty bao lâu? Mã Nguyên lúc này mới lấy lại tinh thần, nói, không đến một năm. Gần một năm, không ngắn. Trong khoảng thời gian này, ta đối với ngươi thế nào? Từ Tấn hỏi, Mã Nguyên vội vàng nói, đối với ta rất tốt, nếu không phải từ quản lý một đường đề bạt, chỉ điểm ta như thế nào tốt hơn càng nhanh dung nhập vào công việc bên trong, ta hiện tại khẳng định không có hiện tại thành tích. Biết điểm ấy liền tốt, Từ Tấn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Mã Nguyên lại nghe không hiểu ra sao, trong lòng tự nhủ cái này từ quản lý hôm nay chuyện ra sao. Nói chuyện làm sao là lạ, cùng nàng bình thời không giống nhau lắm a. Từ Tấn tiếp tục nói, kỹ thuật của ngươi rất tốt, có thể chịu được cực khổ, cũng chịu dụng tâm học tập. Ta một mực coi ngươi là đệ đệ đối đãi, lại nói, ngươi không ngại nhiều ta một người tỷ tỷ như vậy a. Mã Nguyên trên mặt hơi đỏ lên, liền vội vàng gật đầu nói, không ngại, không ngại. Từ Tấn nói, vậy là tốt rồi, kia làm tỷ tỷ có mấy lời, liền trực tiếp nói. Từ quản lý ngươi nói, Mã Nguyên nói. Từ Tấn nghĩ nghĩ, tựa hồ là đang tổ chức ngôn ngữ, lúc này mới nói, Mã Nguyên, mặc dù ngươi rất thông minh, nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là, phàm là muốn cước đạp thực địa, một bước một cái dấu chân đi cố gắng đạt được. Bàng môn tà đạo đường tắt, là không tồn tại, mặc kệ trong đời ngươi gặp được bao lớn khó khăn, bao lớn khúc chiết, vô luận là kinh tế vẫn là tình cảm bên trên xuất hiện bao lớn nguy cơ, nhất định phải nhớ kỹ, giảm bớt, đứng vững, xuất ra một nam tử hán khí phách đến, đi đối mặt. Dạng này ngươi mới có thể chân chính trưởng thành đồng thời thành công. Tuyệt đối đừng suy nghĩ một chút thứ oai môn tà đạo. Có biết không, Mã Nguyên nghe lời này, một mực tại gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi là tiền bối hảo tâm căn dặn, vì vậy nói ta nhớ kỹ. Vậy chúng ta bây giờ trở về, Từ Tấn hỏi, Mã Nguyên lúc này mới phát hiện, tốc độ xe trong bất chi bất giác vậy mà chậm rất nhiều, nghe nói như thế, hắn là ngây người một lúc, theo bản năng hỏi, vì sao trở về. Đều tốt cửa, không đi vào ngồi một chút ta đột nhiên nhớ tới một ít chuyện, vẫn là không đi. Từ Tấn đang khi nói chuyện dừng xe lại, tựa hồ không muốn đến trước là được mở. Phía trước cái kia đen xì thôn, để nàng cảm giác có chút kiềm chế. Mã Nguyên gãi gãi đầu nói, vậy được rồi, ta tự mình đi. Từ quản lý, ngươi thật không đi qua Không đi, ngươi đi đi. Từ Tấn nghe xong Mã Nguyên muốn mình xuống xe, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói. Mã Nguyên vừa muốn xuống xe, chỉ thấy đằng sau một trận ánh sáng chói mắt lên, tiếp lấy một trận phanh lại vang lên, chiếc xe kia vừa vặn ngăn ở Từ Tấn phía sau xe. Mã Nguyên híp mắt, không rõ là tình huống như thế nào. Từ Tấn lại như là bị đạp cái đuôi mèo một thanh, khẩn trương nói, cái này ở đâu ra xe? Mã Nguyên cũng là một mặt mơ hồ, nói, không biết cái này người lái xe cũng là 2A, chúng ta như thế sáng đèn sau, đều kém chút bị đụng vào hắn. Cái này nếu là nơi này đứng người, chẳng phải là người đều đụng bay rồi. Từ Tấn cảnh giác nhìn xem Mã Nguyên, nhìn nhìn lại sau lưng xe, trong lòng chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh bay lên, trong lòng tự nhủ, hỏng, cái này trẻ con nhìn thành thành thật thật, không nghĩ tới như thế biết diễn kịch. Đều đến trình độ này, còn đang diễn kịch, thật coi ta không nhìn ra được